Toàn chức pháp sư 170 chương 1699 một điểm liền bảo tiểu đạn hạt nhân Cố Doanh nghe Lục Trước cùng Tưởng Hoa cấu kết với nhau làm việc xấu tiếng cười. Đã nhắm hai mắt lại. Trên căn bản từ bỏ sức đề kháng. Bản thân nàng cũng mệt mỏi đến liền con mắt mở đều rất khó khăn. Lúc này, Phi Xuyên Ngai Lang ở bên cạnh gào gừ kêu. Khí lực phi thường đến yếu. Cũng không biết là đang làm gì. Cảm giác ở cùng cái kia tiểu đèn lồng nữ linh vật biểu tượng giao lưu. Tiểu đèn lồng nữ linh vật biểu tượng a. Hoàn toàn không biết đang nói cái gì đồ vật. Cố Doanh thật sự không hiểu. Làm thứ nguyên triệu hoán thú. Phi Xuyên Ngai Lang nắm giữ kinh khủng như vậy thực lực mạnh mẽ. Tại sao khế ước thú tiểu hỏa diễm sinh linh nhưng giống như một cái bé gái 4-5 tuổi. Liên thoại đều nói không rõ ràng còn phải không ngừng khoa tay trên thực tế. Tiểu Viêm Cơ nhìn qua bi bô. Nhưng nàng lúc này đã tức giận phi thường rồi, ngược lại không là lang thúc thúc nói cho chính hắn một gọi là Lục Trước đồ vật có bao nhiêu ác liệt. Mà là hai người này lại dám cười nhạo mình nhân loại ngôn ngữ. Tiểu Viêm Cơ là có thể nghe hiểu. Tiểu đèn lồng vật biểu tượng đi nàng vật biểu tượng. Bản bảo bảo tức giận lên rất hung có được hay không. Hống hống hống gào gừ. Gào gừ Phi Xuyên Ngai Lang nhìn thấy Tiểu Viêm Cơ bộ dáng này. Lập tức hưng phấn gọi lên. Từ sau khi Tiểu Viêm Cơ tiến vào trẻ mới sinh kỳ. Phi Xuyên Ngai Lang liền bị Tiểu Viêm Cơ đuổi theo thiêu. Cả đời cũng không thắng quá. Hai người kia loại là thật đến không biết chết sống. Phi Xuyên Ngai Lang cũng đã rất tự giác lôi Cố Doanh tránh lui ra. Miễn cho bị phẫn nộ tiểu hỏa diễm cho tai vạ tới thời gian không hơn nhiều. Chúng ta mau mau xử lý đi. Qua đi ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ chuyện gì xảy ra. Lục Trước liếc mắt một cái Cố Doanh cười khẩy nói. Tốt, vừa vặn ta thân thể hơi nóng nhiệt. Hạ Hảo Năng Tưởng Hoa không khỏi hướng về bên cạnh né một thoáng. Sức nóng chính đang khuyết tán. Tiểu Viêm Cơ quanh thân hỏa diễm từ cái kia đỏ phừng phừng tiểu đèn lồng trạng thái dần dần đã biến thành một cái lò lửa lớn. Hào quang màu đỏ đem chu vi hắc ám triệt để xua đi. Hừng hực còn đang giải phóng. Hồ nước đỏ chót. Những kia trôi nổi ở trên mặt nước phinh ma cũng e ngại loại này nhiệt độ cao. Dồn dập bắt đầu hướng về xa xa bơi lội thạch đảo nham thạch nóng bỏng. Tiểu Viêm Cơ quanh thân ngọn lửa hừng hực trở nên vô cùng to lớn. Lập tức thiêu đốt toàn bộ thạch đảo. Liệt diễm bên trong. Tiểu Viêm Cơ cái kia linh lung kiều tiểu thân thể phát sinh ra biến hóa. Bắt đầu chậm rãi triển khai. Thân thể ở hỏa diễm tôn lên dưới trở nên thon dài lên. Một đôi ở cực nóng bên trong lộ ra đặc thù linh quang con mắt. Múa hỏa diễm là mái tóc thật dài. Linh lung biến ảo vì là thước tha. Cái kia nổi bật duyên dáng đường viền trôi nổi ở liệt diễm cuồng hỏa bên trên lộ ra uy nghiêm cùng cao quý toàn bộ thân thể do càng thêm long lanh thánh khiết hỏa hình thành. Tiểu Viêm Cơ vừa giận liền yêu thích lớn lên. Lớn lên Tiểu Viêm Cơ quả thực chính là một vị thiếu nữ nữ vương sinh ra từ trong hỏa chi ma đàm. Bá đạo viêm khí thế bên trong lại vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện ra một loại nguyên tố sinh linh tuyệt diễm vẻ đẹp trưởng thành kỳ viêm nữ cơ kỳ thực đã đạt đến lúc trước hỏa diễm ma nữ cấp bậc. Khí thế cùng Tiểu Viêm Cơ hình thái thật đến khác nhau một trời một vực. Lục Trước cùng Tưởng Hoa hai người nhìn ra đều há hốc mồm. Trước một khắc còn đang bị bọn họ cười nhạo tiểu vật biểu tượng lại thoáng qua biến thành người thống trị hỏa. Liệt diễm mạnh để cho hai người đều có chút không cách nào nhìn thẳng lánh viêm nữ cơ lơ lửng ở trên đảo đá. Nàng chậm rãi nâng lên hai tay. Đỏ chót lòng bàn tay trên xuất hiện hai đóa chập chờn hỏa hoa hồng. Hỏa hoa hồng một đóa hiện ra màu đỏ nâu. Một đóa hiện ra hồng hà hiệu quả. Hai đóa hỏa diễm chi hoa cuối cùng bị viêm nữ cơ lăng hạ xuống. Hỏa đóa mềm mại mà rơi. Như vậy không đáng chú ý. Có thể khi chúng nó cùng chạm được hòn đảo thời điểm, tối kịch liệt năng lượng thành hai tầng màu sắc khác nhau sóng trùng kích khủng bố nổ tung. Nho nhỏ hồ thạch đảo trong nháy mắt bị lực lượng này nuốt mất bóng đêm mông lung. Mặt hồ yên tĩnh, bỗng nhiên đen kịt một màu bên trong cuốn lên cực nóng ánh lửa. Một vòng lại một vòng hỏa diễm hoa y trùng kích buổi tối tất cả. Đem thiên đảo hồ vùng này 5, 6 ca, mơ. hồ nước soi sáng đến cùng ban ngày một dạng sáng rực. Ngọn lửa hừng hực nổ tung. Đầy trời hỏa tinh. Có chút không ngừng ở trên bầu trời xoay quanh. Có chút nhập vũ một dạng đập xuống đến hồ nước bên trong. Trên mặt hồ dâng lên một đám lớn hỏa lâm. Những kia ở hỏa diễm khu vực Vinh Ma hận không thể sinh ra bốn cái chân đến ở trên mặt nước lao nhanh. Minh hồ chạm dịch. Mạc Phàm chạm ở một tòa hồ nước tháp đỉnh chóp. Ánh mắt nhìn kỹ xa xa trong màn đêm phương một vệt đỏ chót. Không khỏi sờ sờ cằm. Có thể hay không ra đại sự gì A Dương Chứ đứng ở Mạc Phàm bên cạnh có chút lo lắng hỏi. Dương Chứ có thể thấy. Cái kia một vệt hỏa hồng kỳ thực cách bọn họ nơi này cực xa. Nhưng cũng có một luồng rất mạnh mẽ nhiệt phong kéo tới. Đủ để chứng minh cái kia liệt diễm uy lực khủng bố. Không phải ăn ngon bị cướp chính là bị người cười nhạo. Mạc Phàm nói rằng. Có thể làm cho tiểu viêm cơ tức giận như vậy. Thật giống liền như thế mấy chuyện đi kho cân tiểu đội người xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chuyện này ngươi thấy thế nào Dương Chứ hỏi. Nhạc Phong tiểu đội truyền về tín điều Mạc Phàm đã nhìn, muốn nói phát sinh cái gì, Mạc Phàm tự nhiên là không rõ ràng. Bất quá. Bọn họ trong đội ngũ dẫn đầu là Lục trước. Một cái ba sao thợ săn đại sư. Chỉ cần cái tên này không phải cái não tàn. Cũng không trả lời nên để đội viên rơi vào đến đấm máu độc vinh trong bụng. Cái này Lục trước đại khái vấn đề rất lớn. Không có chuyện gì, rất nhanh sẽ biết phát sinh cái gì, tiểu viêm cơ đang đem bọn họ sách trở về. Mạc Phàm nói rằng, sách trở về Dương Chứ vẻ mặt nghi hoặc. Ăn, chỉ mong tiểu viêm cơ không có quá chăm chú. Không phải vậy còn phải tìm người thi cứu. Ai, còn nhỏ tuổi như thế bảo tính khí. Cũng không biết cùng ai học. Mạc Phàm ở nơi đó bất đắc dĩ lắc đầu. Ngọn lửa hừng hực quá rất lâu đều không có bất kỳ tiêu tan ý tứ, hơn nữa chung quanh đây một vùng toàn bộ đều là thủy. Phi xuyên ngai lang miễn cưỡng ngưng tụ một mảnh băng vực. Đem chính mình cùng Cố Doanh bảo vệ ở bên trong. Cũng còn tốt tiểu viêm cơ tức giận quy tức giận. Địch ta là phân rõ được sở. Không có để ngọn lửa hừng hực hướng về bọn họ nơi này vọt tới. Chỉ là Lục trước cùng Tưởng Hoa liền không đơn giản như vậy. Hai người kia bị nổ đến đều có chút ngu si. Bọn họ giống như từ trong sa mạc trốn ra được người lưu lạc. Toàn thân da rẻ biến thành màu đen phát nát. Xiêm y lam lũ. Thở ra đến khí đều chen lẫn khói đen. Như nổ quá tử ngư một sảng lật lên cái bụng tung bay ở tràn đầy tàn hỏa trên mặt hồ. Lánh viêm nữ cơ ánh mắt ngưng lại, lợi dụng ý niệm đem hai người này từ trong nước cho kéo đi ra. Lục trước cùng Tưởng Hoa hoàn toàn không có sức đề kháng. Chờ bọn hắn trở xuống đến thạch trên đảo. Co quắp ngã xuống đất lại ngước nhìn huyền không viêm nữ cơ thì. Trong đôi mắt tràn ngập chính là khó có thể tin cùng phát ra từ nội tâm sợ hãi vật biểu tượng nơi nào may mắn vậy hoàn toàn là một cách không đúng giờ đạn hạt nhân khế ước. Khế ước thú. Cố Doanh nhìn mạnh mẽ đến cực điểm viêm nữ cơ cảm giác quan niệm lại một lần bị lật đổ. Lục trước cùng Tưởng Hoa đều là cấp cao pháp sư. Phân biệt là 2 sao thợ săn cùng 3 sao thợ săn. Dĩ nhiên không chịu nổi người khác khế ước thú một đòn lực lượng toàn chức pháp sư 170 chương 1700 thất bại kẻ áp trời đã tờ mờ sáng. Những kia chiếm giữ ở hồ nước trên Vinh Ma cũng dần dần chìm vào đến trong hồ nước. Phần lớn Vinh Ma đều yêu thích ở ban đêm qua lại. Có nguyệt quang thời điểm liền sẽ phát hiện trên mặt hồ một mảnh đồng lóng lánh. Dường như ở bề ngoài phủ kín vô số đồng mảnh. Có nắng sớm sau. Vinh Ma sẽ tiêu tan rất nhiều. Không đến nỗi dày đặc đến không có cách nào đi thuyền. Vinh Ma đối lập với rất đánh nữa tướng cấp sinh vật tới nói là tương đương trì độn. Cho nên khi người trải qua chúng nó thủy vực thì. Tốc độ đầy đủ nhanh nói liền có thể dễ dàng bỏ rơi chúng nó. Buổi tối là bởi số lượng quá nhiều. Rất dễ dàng bị vây quanh. Mạc Phàm ở Minh Hồ trạm dịch chậm rãi chờ đợi. Tiểu viêm cơ ninh chạm đất trước. Tưởng Hoa trở lại bên cạnh mình. Cố Doanh cùng Phi Xuyên Ngai Lang cũng sau đó chạy tới. Hai người bọn họ trạng thái rõ ràng rất kém cỏi. Cảm giác được càng là con mắt đều khó mà mở. Cố Doanh vội vàng đem sự tình bắt đầu chưa đại thể miêu tả một lần. Mạc Phàm sau khi nghe ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua bị Tiểu Viêm Cơ thu thập đến có chút thê thảm Lục Trước. Ồ ồ, hóa ra là như vậy. Vừa vặn ta còn đau đầu làm sao hướng về Lục Trước biểu đạt Tiểu Viêm Cơ không có ác ý. Mạc Phàm hiểu rõ ra. Dương Chứ ở một bên nghe được nhưng âm thầm khiếp sợ. Cái này Lục Trước quả thực gan to bằng trời. Ở một tên thất tinh thợ săn đại sư dưới sự hướng dẫn dĩ nhiên cũng làm ra chuyện như vậy. Hắn không sợ săn bắn giả liên minh trừng phạt à. Dương Chứ thật lòng làm ghi chép. Cũng nhanh chóng thông báo săn bắn giả liên minh bên kia. Để bọn họ phái người lại đây điều tra việc này. Điều tra viên làm đến rất nhanh. Vào buổi trưa liền chạy tới. Bọn họ đem Lục Trước trước tiên khống chế lên. Cũng từ đồng bạn của hắn Tưởng Hoa nơi này bắt đầu bắt tay. Vì để cho sự tình tiến triển càng mau một chút. Mạc Phàm để A3 xe không chút biến sắc dành cho Tưởng Hoa nội tâm một nhánh sợ hãi châm. Tưởng Hoa cùng ngày liền đem mình cùng Lục Trước từng làm một ít chuyện cho bàn giao. Rất xin lỗi. Ở chúng ta phạm vi quản hạt bên trong phát sinh chuyện như vậy. Cái này Lục Trước chúng ta ngay lập tức sẽ tiến hành xử lý. Điều tra viên nói rằng. Trên đảo những kia bị thôi miên người mang trở về rồi sao Mạc Phàm hỏi. Đều mang an toàn trở về. Trong đó có một tên gọi là Lý Ngọc Mai cao cấp thợ săn. Nàng biểu thị muốn vạch trần Lục Trước tội. Nàng yêu cầu phải ngay mặt cùng ngươi nói tới. Điều tra viên nói rằng. Há, làm cho nàng đến đây đi. Mạc Phàm nói rằng. Lý Ngọc Mai bị mang tới thời điểm. Trên mặt hãy cùng quét một tầng đá trắng hôi phấn một dạng khó coi. Hay là nàng căn bản cũng không có nghĩ đến mình còn có mở mắt ra thời điểm. Nàng là mang theo sâu nhất sợ hãi ngủ. Mạc Phàm kỳ thực cũng là rất đau đầu. Quả nhiên cố nhân làm việc chính là sẽ như vậy. Rõ ràng là đi tìm Đại Vinh mà. Nhưng xả ra vấn đề như vậy đến. Cũng còn tốt Tiểu Viêm Cơ nắm giữ hoàn mỹ giám tra thuộc tính. Trực tiếp liền đem Lục Trước cho thu thập để sự tình trở nên đơn giản sáng tỏ. Lý Ngọc Mai rất nhanh sẽ bàn giao bọn họ thất trách còn chết rồi kho cân tiểu đội sự tình. Sau đó càng là đem Lục Trước nói tới những kia chuyện cũ năm xưa cũng toàn bộ nói đi ra. Mạc Phàm vốn là đối với cái này cặn bã Lục Trước không nhiều hứng thú lắm. Kẻ cặn bã Mạc Phàm thấy hơn nhiều. Cái này Lục Trước toán cái gây thảm lông tử. Có thể khi nghe đến Lục Trước dĩ nhiên là phát hiện sớm nhất giả huyết tề nhân viên. Cặp mắt kia nhất thời trở nên ác liệt lên vốn tưởng rằng là một kẻ cặn bã. Không nghĩ tới vẫn là một cái gieo vạ. Mạc Phàm liếc mắt một cái bị ràng buộc Lục Trước nói. Nhắc tới cũng kỳ quái. Chính mình mặc kệ tới chỗ nào đều là sẽ gặp phải loại này bại hoại cho cặn. Lại như nào đó có chút tâm địa tinh khiết nữ hài không hiểu ra sao đều là sẽ gặp phải cha nam như vậy số mệnh an bài. Việc đã đến nước này. Ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào. Thế nhưng ngươi cũng chớ đắc ý. Sớm muộn có một ngày ngươi cũng sẽ giống ta như bây giờ sự tình triệt để bại lộ. Đến thời điểm trên tay ngươi dính bao nhiêu huyết. Dưới chân giẫm bao nhiêu hài cốt. Sợ là chỉ có thể bị càng nhiều người phỉ nhổ Lục Trước mang theo cuối cùng mấy phần gắng chống đối cùng xem thường. Ngươi này xem như là ở nguyện rủa ta sao Mạc Phàm hỏi. Là thì lại làm sao? Lục Trước nở nụ cười. Nụ cười quái gì tới cực điểm. Hắn tựa hồ hảo bảo lưu cuối cùng một điểm tự tôn. Cái này tự tôn chính bắt nguồn từ xé ra Mạc Phàm thất tinh đại sư bề ngoài. Để cho người khác biết người này kỳ thực cùng chính mình không có bất kỳ phân biệt. Ta kiến một cái tiểu địa ngục. Bên trong đều chứa một ít phát điên người. Ăn. Ngươi miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nhưng ngươi thật muốn nguyền rủa ta. Trước hết ở phía dưới ship hàng lấy hào. Đại khái 10.000 năm sau có cơ hội đến phiên ngươi. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm đối với Lục Trước hành vi cảm thấy buồn cười. Cùng người như thế thật không có cái gì tốt nói. Hắn còn phải xử lý Đại Vinh Ma sự tình. Không muốn ở Lục Trước nơi này lãng phí quá nhiều thời giờ. Xem tới vẫn là đến lão tử chính mình ra tay. Chỉ mong những này danh vọng điểm tống hiến không có đổ xuống sông xuống biển. Trung lập. Ngươi vẫn tỉnh táo đi. tỉnh táo nói mang ta đến cái kia hang động đảo đi. Ngươi phân tích đến hẳn là sẽ không sai. Nơi đó sẽ cất giấu đại vinh ma Mạc Phàm gọi trung lập nói. Tỉnh táo, Mạc Phàm huyên đệ. Ô, Mạc Phàm đại sư, ta trung lập tuyệt đối phục vụ chu đáo. Trung lập một mặt hưng phấn. Mạc Phàm để mấy cách nhận lộ mang chính mình đi tới. Lục trước sự tình dĩ nhiên là giao cho điều tra viên cùng Dương Chứ bọn họ. Mạc Phàm đi thuyền sau khi rời đi. Dương Chứ đối với lục trước cái kia phó thái độ cực kỳ bất mãn. Thật không rõ cái người tội ác đầy trời này còn có tư cách gì ở nơi đó kêu gào. Thực sự là vô tri. Dương Chứ không khỏi lạnh rên một tiếng, câu nói này rõ ràng là nói với lục trước. Ta vô tri. Lục trước nở nụ cười. Dương Chứ có chút không thể nhìn được nữa. Tiện tay đưa tay trên một phần liên quan với Mạc Phàm cụ thể hơn tin tức vung ra lục trước trước. Lạnh lùng nói. Xem thật kỹ rõ ràng ngươi là ở nói chuyện với người nào lại dùng ngươi loại kia bệnh trạng xa đọa trong lòng đi cân nhắc người khác. Lục trước ngược lại biết mình chắc chắn phải chết. Cũng lấy ra phạm nhân tử hình quật cường thái độ. Nhặt lên Dương Chứ trên tay liên quan với Mạc Phàm trừ thợ săn ở ngoài một ít cái khác tin tức. Sao có thể có chuyện đó, La Miện nhị viên sao lại thế? Rất nhanh, lục trước liền phát ra tiếng âm. Bên trong viết tin tức rất nhiều là sơ lược không có tỉ mỉ miêu tả. Lục trước nhìn lướt qua nhưng là mang theo cái kia phó chẳng có gì ghê gớm thái độ. Nhưng khi hắn nhìn thấy có quan hệ La Miện nhị viên sự kiện cùng Mạc Phàm tương quan sau. Trên mặt cái kia phó hung hăng dáng vẻ lập tức liền biến mất rồi. Dương Chứ đối với lục trước loại kia buồn nôn đặc biệt bất mãn. Mạc Phàm lười cùng loại này bại hoại tính toán. Nhưng Dương Chứ nhưng muốn áp độc mà trừng trị hắn. Vì lẽ đó ở phần tài liệu này mặt sau. Càng viết có liên quan với Mạc Phàm cùng Hắc Giáo Đình đấu tranh một ít tin tức. Lục trước ngược lại là một cái phạm nhân tử hình. Trước khi chết cho hắn biết những tin tức này cũng không thể gọi là. Cứ việc Dương Chứ biết đây là làm thợ săn nữ lang một loại làm trái quy tắc hành vi. Nhưng hắn thật đến không chịu được lục trước hiện tại bộ này vô tri lại tự cho là thái độ. Trên thực tế, đang nhìn đến La Miện bởi vì Mạc Phàm rơi đài thì lục trước nội tâm đã dao động. Khi hắn nhìn thấy Hồng Y giáo chủ lãnh tước bên kia sau, cả người đã hồn bay phách lạc. Hồng Y giáo chủ, Hồng Y giáo chủ, cùng Hồng Y giáo chủ lãnh tước so ra, người cái kia cái núi dựa lớn La Miện nhị viên hoàn toàn chính là một cái 3 tuổi đứa nhỏ. Như vậy ngươi loại này ở La Miện trong mắt chính là tùy ý nâng đỡ lên hắc tâm cầu lại đến cùng tính là gì. Dương Chứ lạnh lùng nói. Hiện tại lục trước cuối cùng đã rõ ràng rồi Mạc Phàm câu kia tới địa ngục bên trong xếp hàng lấy hào là có ý gì. Nói thật, Mạc Phàm có thể đem hắn lục trước cùng đám người kia đặt ở cùng một chỗ đều là toán để mắt hắn không thể. Những này làm sao có khả năng là hắn làm. Không thể. Nhất định là bởi vì hắn hợp tác. Hắn có một cái hợp tác. Lục trước thật sống suốt cuộc tìm được một cái thuyết phục lý do của chính mình. Trong đôi mắt còn sót lại một chút ánh sáng lên. Hợp tác ngươi nói tới là nàng sao? Dương Chứ suýt chút nữa không có bật cười. Một bên vị kia quen thuộc Mạc Phàm điều tra viên nghe được lục trước câu nói này cũng là cảm thấy buồn cười lắc lắc đầu. Điều tra viên đi tới. Giúp cả người có chút cứng ngắc lục trước lật một chút trang giấy. Đem Mạc Phàm hợp tác Linh Linh tin tức biểu diễn ở lục trước trước mặt. Lục trước đem Linh Linh tin tức nhìn ra rất cẩn thận. Bởi vì hắn cảm thấy Mạc Phàm hết thảy đều là cái này hợp tác dành cho. Có thể Linh Linh tin tức. Linh Linh tin tức trực tiếp đem lục trước trong đôi mắt cuối cùng điểm này quang phá hủy. Cả người càng là không có một chút tức giận. Cùng một bộ tử thi không có bất kỳ phân biệt. Ta có thể nhìn sao? Ở một bên vẫn nhìn tình cảnh này Cố Doanh nhỏ giọng hỏi một câu. Không đợi Dương Chứ cùng vị kia điều tra viên đáp ứng, Cố Doanh đã nhặt lên bị lục trước tán loạn trên mặt đất tin tức. Kỳ thực tin tức đều vô cùng đơn giản. Chân chính tường tận miêu tả là sẽ không tả ở phần này Dương Chứ thu được trong báo cáo. Trên căn bản là bảo mật trạng thái. Vì lẽ đó Cố Doanh rất nhanh sẽ quét xong. Có thể từ cái kia mấy dòng chữ miêu tả trên Cố Doanh đã cảm giác được loại kia khổng lồ đến không thể nào tưởng tượng được. Nàng vừa nãy rất không hiểu. tâm thái hoàn toàn méo mó Lục trước là làm sao trở nên như vậy hồn phi phách tán. Chờ nhìn những tin tức này lo toan Doanh Triệt để rõ ràng rồi một cái tội ác đầy trời người. Nếu như bị bắt còn như vậy càn rỡ. Cái kia nhất định là hắn cảm giác mình làm sao cũng coi như là một nhân vật. Chí ít ở làm ác người trên để cho người khác sợ hãi chính mình. Để cho người khác căm hận chính mình. Nói tóm lại. Khi làm một cái ác ôn. Hắn xem như là khá là thành công. Cái này chung kết chính mình thất tinh đại sư cũng chẳng có gì ghê gớm. Có thể xem qua phần này tin tức sau. Hắn cái kia một chút bệnh trạng cảm giác thành công phá vỡ rồi hắn Lục trước vốn là không còn sót lại cái gì. Mạnh mẽ dùng điểm ấy tự tôn đến thôi miên chính mình. Nhưng hiện tại hắn liền điểm ấy điểm tự tôn đều không có. Bị người ta khế ước thú một chiêu thuấn sát cũng đã là vô cùng nhục nhã. Liền cuối cùng vẫn lấy làm kiêu ngạo làm ác đều ở người khác diệt tra trên bảng danh sách không có chỗ xếp hạng. Loại này sấm sét giữa trời quang nổ đến hồn phi phách tán thất bại cuối cùng để Lục trước chính mồm đem mình những việc làm đều nhận tội. Làm cái người xấu đều như thế thất bại. Lại còn có cái gì không thể nói cơ chứ Lục trước chính mình nhận tội. Điều tra viên xử lý lên liền đơn giản hơn. Thật bất ngờ chính là. Phan Thành thợ săn đại sư đoàn đội bên trong. Trừ Tưởng Hoa biết Lục trước là cái thứ gì ở ngoài. Những người khác dĩ nhiên đối với Lục trước hành vi cũng không biết hiểu. Ở được biết Lục trước những này làm ác sau. Bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời phi thường vui mừng. Vui mừng hắn bị Mạc Phàm thu thập. Không phải vậy mấy người bọn hắn rất khả năng ở một ngày nào đó trở thành Lục trước trèo lên trên đồ lót chuồng thi mấy vị này thợ săn đại sư có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác sau. Tương đương tích cực phối hợp Mạc Phàm tìm kiếm Đại Vinh Ma. Chủ động tiến vào trong hang động lục soát. Khóa chặt cái này hang động đảo xác thực là Đại Vinh Ma chỗ ẩn thân toàn chức Pháp Sư 170 chương 1701 không sợ thần bảo à Đại Sư. Chúng ta ở bên trong phát hiện không ít đấm máu độc vinh vết tích. Sợ là số lượng sẽ vượt quá 10 con còn hang động liền đến hồ nước dưới đáy khu vực. Nơi đó chúng ta liền thật không dám đến gần rồi. Nhưng có thể khẳng định chính là. Đại Vinh Ma liền ở dưới hồ nước diện. Phan Thành thợ săn đoàn đội bên trong Vương Chu nói rõ nói. Vương Chu Minh là giữ chức đội phó. Trong ngày thường liền cùng Lục trước không phải rất hợp. Nguyên bản Vương Chu Minh liền dự định lần này treo giải thưởng hoàn thành liền lùi đội khác tìm hắn lộ. Kết quả phát sinh chuyện như vậy. Kỳ thực như vậy đối với Vương Chu Minh tới nói cũng được. Đội ngũ những người khác đều là sạch sẽ. Cũng không thể bởi vì cái này Lục trước để một cái hợp tác rồi nhiều năm tiểu đội sụp đổ. Ta không quá an hiểu thủy chiến có biện pháp gì có thể đem con kia Đại Vinh Ma dẫn tới trên đảo đến Mạc Phàm dò hỏi. Cũng không cần dẫn lên đến. Căn cứ chúng ta mấy ngày nay quan sát. Đại Vinh Ma kỳ thực sẽ chính mình bò đến trên đảo đến. Bằng không nó liền trực tiếp tiềm tàng ở đáy hồ. Hoàn toàn không có cần thiết lựa chọn cái này hang động đảo làm vì chính mình xào huyệt. Vương Chu Minh nói rằng. Chính nó tới Mạc Phàm có chút bất ngờ nói. Đúng. Chúng ta trước đó liền đã điều tra. Phát hiện hết thảy ở thiên đảo hồ xuất hiện đấm máu độc vinh đều là giống cái. Những này giống cái đấm máu độc vinh lấy những kia tích vinh thú vì là cống phẩm. Không ngừng dâng hiến cho Đại Vinh Ma. Đại Vinh Ma ăn chán chê sau khi. Thì sẽ cùng những này giống cái đấm máu độc vinh giao phối. Giống cái đấm máu độc vinh thì sẽ mang theo lượng lớn vinh ma trứng cũng đưa chúng nó sản ở thiên đảo hồ tùy ý địa phương. Một con giống cái đấm máu độc vinh một lần giao phối là có thể sản xuất đại khái hơn 500 cái vinh ma trứng. Cho nên mới dẫn đến toàn bộ thiên đảo hồ bị những này vinh ma chiếm lấy rồi. Vương Chu nói rõ nói. Nhạc Phong tiểu đội phát hiện đến con kia đấm máu độc vinh cho mọi người rất trọng yếu manh mối. Vậy thì là như vậy khổng lồ số lượng vinh ma kỳ thực là bắt nguồn từ những kia tử tính đấm máu độc vinh. Cái này thiên đảo hồ không có công mấu đại vinh ma. Mà là chỉ có một con công đại vinh ma. Con này đại vinh ma quả thực chính là một cái cơ khí. Mỗi một quãng thời gian sẽ đem chính mình đời đời con cháu đánh vào đến những kia thần phục với nó mấu đấm máu vinh ma trong thân thể. Do đấm máu Vinh Ma đem vô số Vinh Ma sản ở thiên đảo hồ mỗi cách không giống trên đảo. Cũng thông qua hấp thu thiên đảo hồ trên mặt hồ những kia đê thạch hạt tròn đến thu được chất sinh dưỡng. Đê thạch hạt tròn là phi thường thích hợp Vinh Ma trưởng thành, liền một thai hơn 500 cái trứng sống suất cực cao. Hóa ra là như vậy. Mạc Phàm có chút bỗng nhiên tỉnh ngộ. Linh Linh phân tích có như vậy một ít sai lệch. Vậy thì là không tồn tại bà Vinh Ma. Bà Vinh Ma kỳ thực chính là những kia đấm máu độc Vinh ai ai. Mạc Phàm đang cùng Vương Chu Minh thấp giọng lúc nói chuyện. Cái kia hang động đảo nơi sâu xa truyền ra từng tiếng trầm thấp tiếng kêu. Nghe vào khá giống là quả đen đề gọi. Trải qua phủ cận hoàn cảnh một ít vang vọng sau khá là vẫn đục tiếng kêu phi thường kỳ lạ. Mạc Phàm hầu như theo bản năng quay đầu đi. Hỏi dò A-ba-xe đứng sau lưng mình nói. Nó đang kêu cái gì A-ba-xe nhưng là quay mặt qua chỗ khác. Không muốn trả lời cái vấn đề này. Hỏi ngươi thoại đây Mạc Phàm có chút bất mãn nói. Nào có như thế ngạo kiều khế ước thú. Lại như thế không nghe lời liền đánh thí cố hầu hạ rồi đại sư. Đại Vinh Ma là đang kêu gọi những kia giống cách đấm máu độc Vinh. Dùng chúng ta nói tới nói. Nó hẳn là ở. Vương Chu Minh có chút lúc túng nói. Vương Chu Minh đem này chỉnh sự kiện điều tra đến rất rõ ràng. Điều này làm cho Mạc Phàm cảm giác mình tiền cùng danh vọng điểm tống hiến không bỏ phí. Ồ ồ ồ, nói cách khác chúng nó có muốn sinh sản Vinh Ma chứng. Mạc Phàm nói rằng. Đúng. Này Đại Vinh Ma lại như cổ đại đế vương. Mỗi đến thời gian nhất định. Nó liền sẽ đem tất cả đấm máu độc Vinh đều hoán đến chính mình xào huyệt đến. Sau đó từ bên trong chọn chọn một mình thích tiến hành giao phối. Chúng nó đều xem như là lưỡng thê sinh vật. Sinh sống ở trong nước. Nhưng giao phối là ở trên đất bằng. Vì lẽ đó cái này hang động đảo thì tương đương với là Đại Vinh Ma dâm giường. Vương Chu Minh nói tiếp. Nói những câu nói này thời điểm. Vương Chu Minh hết sức đè thấp một chút. Thỉnh thoảng ánh mắt còn muốn quét một chút phía sau A-ba-xe. Khả năng cảm thấy lời nói này ở một cái vị thành niên nữ tử trước mặt nói không quá thỏa đáng ăn. Ăn. Không nghĩ tới ngươi liền cái này cũng đã điều tra xong. Chuyện đó liền dễ làm A. Con này Đại Vinh Ma chính mình sẽ bò đến trên đảo đến. Mạc Phàm thỏa mãn gật gật đầu. Nhưng có một cái rất đầu chỗ đau. Vương Chu Minh nói rằng. Làm sao, ngươi cảm thấy quấy rối người khác hắc xèo rất không lễ phép. Mạc Phàm cười nói. Không phải, không phải. Là như vậy. Đại Vinh Ma chọn lựa một cách đấm máu độc Vinh giao hợp sau. Toàn bộ giao hợp quá trình cách khác đấm máu độc Vinh đều sẽ canh giữ ở hòn đảo nơi này. Vì thế chúng ta nếu muốn vào lúc này động thủ nói. Thế tất sẽ bị đấm máu độc Vinh môn vây công. Vương Chu Minh giải thích. Hoa! Này cầm thú! Mỗi ngày quá phiên mười mấy con yêu nhiêu mấu bò sát nhãn hiểu sinh hoạt coi như. Lại còn để những người khác mấu bò sát các phi tử ở bên cạnh nhìn Mạc Phàm nhất thời mắng to. Liền chưa từng thấy loại này dâm hàng. Để người ghen tị đến không phải giết nó không thể khặc khặc. Đại sư! Ngài đừng kích động a. Bại lộ vị trí liền phiền phức. Những kia đấm máu độc Vinh chính đang hướng về nơi này cản đây. Vương Chu nói rõ nói. Ta là tức giận Mạc Phàm nói. Lại không khỏi đem đầu sau này chuyển đi. Nhìn A-ba-xe phi thường bất lương hỏi. A-ba-xe. Các ngươi tộc nên tính là ở phương diện này trên đặc biệt kích thích đi. Ngươi nói một chút này Đại Vinh Ma có phải là có chút quá đáng. Xà hạp xem như là khá là dâm sinh vật. Không đúng vậy sẽ không có nhiều như vậy giống. Cùng xây dựng nổi khổng lồ như vậy đế quốc. Ta hai cái tỷ tỷ ngoại trừ mở rộng chúng nó lãnh thổ. Thời gian còn lại đều ở cùng những kia buồn nôn đồ vật triển cùng nhau. Hơn nữa thường thường là các nàng một mình đối mặt hơn trăm điều công xà. A-ba-xe đối với loại hiện tượng này không có chút nào cảm thấy có cái gì kích thích. Trái lại mặt không hề cảm xúc cùng một mặt khinh thường nói. Một bên Vương Chu Minh nghe được cằm đều không đóng lại được. Hắn tỉ mỉ đánh giá A-ba-xe dáng vẻ. Cũng liên tưởng ra nàng hai cái tuyệt mạo tỉ tỉ cùng một đoàn tráng nam. Tuy rằng không biết nàng tại sao muốn đem tráng nam nói thành công xà. Nhưng đây cũng quá cái kia cái gì đi, trên thực tế A3 xe hai cái tỷ tỷ đều không phải là người dáng dấp. Chúng nó càng gần kề với hình rắn. Mạc Phàm trong đầu hình ảnh chính là một đám xà triền cùng nhau khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Cùng Vương Chu Minh khác nhau một trời một vực. Cái đề tài này chấm dứt ở đây, chấm dứt ở đây. Mạc Phàm vốn là chính mình nội tâm tiểu tà ác muốn chọn đậu một thoáng A3 xe. Làm cho nàng cảm thấy xấu hổ nhục nhã. Nhìn nàng khuôn mặt nhỏ giáp hồng hồng đến thỏa mãn một thoáng. Nào có biết A3 xe nói rồi một cái càng kính bảo hình ảnh. Nhất thời có loại cảm giác bị thất bại. Đại sư A, cái kia. Chúng ta thật giống tính toán sai lầm, đấm máu độc vinh số lượng có chút. Có chút. Chính đang quan sát Vương Chu Minh đột nhiên ngữ khí kỳ quái nói. Mạc Phàm ánh mắt quét tới. Phát hiện hồ nước cùng hòn đảo giáp giới địa phương. Lục tục bỏ ra rất nhiều đấm máu độc vinh. Phi hoàn yến xấu. Dáng vẻ bất nhất lại không ngừng 10 con. Có thể xác định thì có 20. Mạc Phàm trong lòng kinh hãi. Này đại vinh ma không sợ thần bảo à, toàn chức pháp sư 170 chương 1702 phệ nguyệt sắc lang vơ. Sợ. Đấm máu độc vinh Mạc Phàm chính đang yên lặng đếm lấy đấm máu độc vinh số lượng thì. Sau lưng truyền đến xúc gấp tiếng bước chân. Đại sư. Đại sư. Chúng ta chết chắc rồi a. Đến rồi một đám đấm máu độc vinh a. Ta trời ạ, Trung Lập đã biến thành một con thỏ hoang mang. Nhảy nhót tưng bừng. Trung Lập đời này đều rất ít gặp phải thống lĩnh cấp sinh vật. Một con đấm máu độc vinh quả thực chính là mình cùng lão sư ác mộng. Chưa từng gặp phải quá loại này một đám thống lĩnh cấp tình cảnh. Điều này làm cho Trung Lập cảm giác toàn bộ hòn đảo đều không có hắn nửa điểm chỗ đặt chân. Chấn định một chút, chấn định một chút. Mạc Phàm nói rằng. Làm sao chấn định a, ta đều vẫn không có nhi tử, không ai cho ta nối dõi tông đường a. Trung Lập kêu lên. Đại sư, ta xem chúng ta vẫn là triệt đi, hiện tại đi hẳn là tới kịp. Là như vậy. Ta cảm thấy đại vinh ma thực lực hẳn là không ra sao. Đáng sợ nhất chính là nó những này đấm máu độc vinh môn. Chúng ta có thể lại nghĩ những biện pháp khác, không có cần thiết lập tức trêu chọc nhiều như vậy thống lĩnh cấp sinh vật. Vương Chu Minh lời nói ý vị sâu xa nói rằng. Nói thật. Vương Chu Minh cũng có chút tâm lý sợ hãi. Như bọn họ như vậy thợ săn đoàn đội. Gặp phải một hai con thống lĩnh cấp sinh vật cái kia còn có một chút năng lực ứng phó. Tiền đề là đến phối hợp không xuất hiện đại sai lầm. Mà lập tức tuôn ra 20 mấy con đấm máu độc vinh đến. Đó là tuyệt đối không thể nào tồn tại này đại vinh ma. Ít ngày nữa thời điểm liền trốn ở hồ nước dưới đáy. Bị nó vinh ma quân đoàn môn bảo vệ. Căn bản không thể giết đến nó. Muốn ta tuyển nói. Vẫn là ở ngày khác thời điểm đem hắn giải quyết đi. Vương Chu Minh. Chờ ta cùng chúng nó đánh lúc thức dậy. Ngươi mang mấy người trộm đảo vào động quật. Đừng làm cho đại vinh ma xuyên về nó đáy hồ. Ta làm thịt những này đấm máu độc vinh sau lại tới thu thập nó, Mạc Phàm nói rằng. Vương Chu Minh cùng Trung Lập nghe Mạc Phàm sắp xếp nhưng là con mắt đều trừng lớn lên. Vị đại sư này khi nói chuyện làm sao dễ dàng giống như ăn canh. Những này có thể tất cả đều là thống lĩnh A. Một đám thô bảo thống lĩnh. Lẽ nào chỉ bằng một mình hắn có thể toàn bộ giải quyết sao đại sư? Chúng ta làm người hay là muốn phải thực tế một điểm? Vương Chu Minh nhược nhược nói một câu. Lại không để cho các ngươi đối phó đấm máu độc vinh. Sùa cái gì? Dựa theo ta nói tới làm. Nếu để cho đại vinh ma trốn thoát. Ta đem các ngươi xương đánh gãy nhét vinh ma xác bên trong Mạc Phàm trực tiếp đến rồi cú tàn nhẫn. Vương Chu Minh cùng Trung Lập sắc mặt đều khó coi. Nhưng chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng. Cũng còn tốt nhiệm vụ của bọn họ chỉ là lẻn vào hang động. Ngăn cản con đường đại vinh ma về hồ dưới xào huyệt. Không cần chính diện cùng đám kia khuyết đại đấm máu độc vinh đối kháng. Vương Chu Minh mang theo chính mình đoàn đội bắt đầu trốn ở một cái nơi tương đối an toàn. Trung Lập cũng tồn ở nơi đó. Hắn nhỏ giọng nói với Vương Chu Minh. Vương ca. Ta quy hoạch một thoáng chạy trốn con đường. Chờ đại sư vừa chết chúng ta liền triệt đi. Vương Chu Minh gật đầu một cách nói. trung lập huyên đệ. Thực lực ngươi kém cỏi như vậy, nhưng không nghĩ tới như vậy xem xét thời thế. Rất tốt, rất tốt. Phi xuyên ngai lang còn rất mơ hồ, chính ngủ say như chết ở trong không gian thứ nguyên. Lần này chiến đấu liền không thể hy vọng nó. Đúng là đấm máu độc vinh số lượng xác thực vượt qua Mạc Phàm tưởng tượng. Phỏng chừng đến trên một tên siêu giai pháp sư nếu không có một ít khá là đặc thù bản lĩnh một dạng sẽ bị những này cơ khát đấm máu độc vinh cho gặm đến xương vụn đều không còn sót lại. Từ hồ nước bên trong bò qua đến có một năm con, trong hang động đại khái lại bảy con. A Ba Xe ở Mạc Phàm bên cạnh, nhẹ giọng báo cáo. Ngươi có thể đối phó vài con? Mạc Phàm mở miệng hỏi. Ta sẽ không đánh nhau, A Ba Xe thẳng thắn nói. Đừng như vậy khiêm tốn. Như vậy đi, ta đối phó trong hang động bảy con, còn lại một năm con ngươi đến xử lý. Lấy ra điểm ngươi làm nữ vương Medusa khí phách đến. Đừng làm cho những này sinh vật cấp thấp diếu võ dương oai ở trước mặt ngươi loại cao quý huyết thống này. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi có bị bệnh không? Chú ý ngươi đối với chủ nhân ngôn từ, nghiêm trọng cảnh cáo một lần, Mạc Phàm nói. Lánh. Lánh. Lánh tiểu viêm cơ tựa hồ ngửi được đại chiến trước khi khí tức. Chính mình từ khế ước trong không gian bay ra. Cũng rơi vào Mạc Phàm trên bả vai. Nàng quả đấm nhỏ rụi khẩn lên. Ánh mắt mang theo vài phần tiểu lăng lệ. Nghiễm nhiên một bộ bản bảo bảo làm tốt chiến đấu chuẩn bị dáng dấp. Được, bên này năm con độc bò sát ngươi đến khảo, Mạc Phàm gật gật đầu. Tiểu viêm cơ chủ động lính năm con. Đấm máu độc vinh ở thống lính cấp bên trong thực lực phổ biến không mạnh. Lấy tiểu thống lính làm chủ. Lấy tiểu viêm cơ hiện tại trạng thái lấy một địch năm là không có vấn đề gì. Đương nhiên. Cũng may là những này đấm máu độc vinh chủ yếu thuộc tính là độc. Chúng nó nếu như nắm giữ thủy hệ năng lực nói. Tiểu viêm cơ theo chân chúng nó đánh liền rất vất vả. Ngươi lúc nào có thể chịu khó nghe lời như tiểu viêm cơ như thế, Mạc Phàm đối với A Ba Xe giáo huấn. Ngươi xong chưa, ta nói rồi ta am hiểu không phải trực tiếp chiến đấu. A Ba Xe trái lại thiếu kiên nhẫn lên. Một hồi ta triệu hoán ta sói trắng tiểu phân đội. Ngươi cho ta chỉ huy hảo chúng nó. Tận lực đừng làm cho chúng nó xuất hiện thương vong. Mạc Phàm nói rằng. U-V-Q-Q-M A Ba Xe đối với cái này phân phối miễn cưỡng thỏa mãn một chút. Nhưng không biết tại sao trong lòng vẫn còn có chút không quá là tư vị. Hoàn toàn có một loại bị Mạc Phàm cho rằng chiến đấu sủng vật đến sử dụng. Nàng nhưng là cao quý Medusa. Nữ vương để tam thuận vị người thừa kế. Vì sao lại theo như vậy một cái thấp hèn nhân loại ở đây làm như vậy tảng hoạt lui hoạt. Ai cũng tự trách mình bị coi thường. Thứ nguyên cánh cửa triệu hoán thú triều ánh trăng tinh đồ ở xung quanh hiện ra. Tinh quý cùng tinh quý nhanh chóng đối xứng qua lại ở bảy bức rực rỡ đồ án trong lúc đó. Cũng nối liền một cách hoàn chỉnh thứ nguyên chòm sao. Chòm sao bên trong chất chứa năng lượng phóng thích. Triệu hoán vị diện bị mở ra vỗ một cách khổng lồ ánh trăng môn đến. Dựng đứng ở tòa này hang động đảo ẩm ướt trong rừng cây. Ánh trăng thứ nguyên cánh cửa độ cao vượt quá tán cây. Hào quang lập tức hấp dẫn những kia đấm máu độc vinh môn sự chú ý. Toàn thân chảy xuôi đỏ chót vẻ đấm máu độc vinh môn quả thật có chút trì độn. Này sẽ mới ý thức tới chúng nó đảo trên giường lại còn cất giấu nhân loại hống hống hống hống một con to mọng cực kỳ đấm máu độc vinh phát sinh tiếng hô. Cái tên này nắm giữ phi thường mập mạp thân thể. Đặc biệt là nó đỗ nảm. Ngắn nhỏ cường tráng tứ chi không cách nào chống đỡ lấy loại này đỗ nạm. Làm cho thô giáp cái bụng ở tiến lên thời điểm giống như xe ủi đất một dạng từ trên mặt đất ép quá. Mà bất kể là núi đá góc cạnh vẫn là nham thạch, đều sẽ trực tiếp bị ép đổ đấm máu độc vinh đại khái là lấy phì vì là đẹp. Nay mập mạp đấm máu độc vinh được hưởng tương đối cao địa vị. Lập tức liền có 8 con đấm máu độc vinh đem Mạc Phàm phóng thích cái kia thứ nguyên cánh cửa vị trí cho bao vây quanh vào. Đấm máu độc vinh tương đương thô cuồng dã rất. Vốn là Mạc Phàm phủ cận còn có một mảnh ẩm ướt lâm tử làm che lấp. Theo này 8 con đấm máu độc vinh vọt tới. Ẩm ướt lâm tử lập tức bị đạp lên đến không ra hình thù gì. Ở thống lĩnh cấp trước mặt Này rậm rạp lâm tử phỏng chừng cũng là cùng một mảnh cỏ nhỏ địa như vậy. Mạc Phàm rất nhanh sẽ bị đấm máu độc vinh cho vây quanh. Mà ở hang động nơi đó Vương Chu Minh cùng Trung Lập, đại khái cũng chuẩn bị kỹ càng chạy trốn. Đạo đức nghề nghiệp khiến cho bọn họ hơi hơi chờ đợi một thoáng. Muốn tận mắt nhìn Mạc Phàm chết không toàn thây. Cố chủ chết rồi. Này thuê ước dĩ nhiên là giải trừ rồi, đều đi ra cho ta khoái hoạt đi. Mạnh mẽ làm bát này bọn mấu bò sát không biết liêm sỉ Mạc Phàm thần côn một dạng đứng ở thứ nguyên cánh cửa bên cao giọng hô. Thứ nguyên trong cánh cửa. Từng tiếng hưng phấn cuồng dã tiếng gầm gừ truyền ra. Phệ nguyệt sắc lang thân thể như trước khổng lồ. Chúng nó là loại kia có thể đứng thẳng cất bước ma lang sinh vật. Đi ngang qua lần này nguyên cánh cửa thời điểm đều cần hơi hơi thấp như vậy một thoáng đầu sói. Mới có thể thuận lợi bước ra đến. Từ màu trắng cử lang lên cấp đến phệ nguyệt sắc lang. Chúng nó thân thể không còn là loại kia nổ tung thức. Cuồng dã thức bắp thịt. Thô cuồng bên trong mang theo vài phần mãng bổn. Phệ nguyệt sắc lang có chuyên nghiệp là tập thể hình hiệu quả giống như vậy. Trên người bắp thịt là có đường nét tính. Liền tứ chi. Gáy. Lưng xương cốt đều đối lập cân xứng. Đạt đến sức mạnh cùng tốc độ một loại đặc thù cân bằng. Chúng nó chi sau càng phát đạt. Thon dài. Cường tráng. Phóng thích chân trước chúng nó sẽ trở nên càng có xâm lược tính cùng tiến công thủ đoạn. Màu trắng cử lang loại này tiến hóa Mạc Phàm có thể nói là phi thường hài lòng. Lúc trước đem những kia tinh phách ban tặng chúng nó cũng là một cách lựa chọn sáng suốt. Gào gừ ô phệ nguyệt sắc lang là tuyệt đối tính nôn nóng. Từ trong không gian thứ nguyên sau khi ra ngoài. Chúng nó hai mắt liền phóng ra ánh sáng đến. Cũng không còn cách nào từ những kia đấm máu độc vinh trên người rời đi. Không chờ Mạc Phàm cùng A-3-Xe làm bất kỳ chỉ huy. Đại lang liền đột nhiên đánh về phía đầu kia nhất là to mọng mập mạp đấm máu độc vinh. Đại lang xem như là loại kia thô bên trong mang tế loại hình. Mạc Phàm có nhớ tới lúc trước đối mặt vô cùng vô tận minh võ sĩ thì. Nó dùng chính mình khổng lồ cường tráng thân thể đến ngăn chặn miệng đường hầm cảnh tượng. Vào lúc ấy đại lang vẫn là màu trắng cử lang. Hiện tại trở thành phệ nguyệt sắc lang sau nó tựa hồ ý thức được theo Mạc Phàm hỗn là nhất định rất nhiều tiền đồ. Vì lẽ đó chỉ cần có thể đi làm. Nó nhất định là tối tràn ngập chiến đấu nhiệt tình cái kia đại lang. Đừng đi cướp tiểu viêm cơ. Bên kia có một con càng béo. Lên nó Mạc Phàm vội vội vàng vàng gọi lại đại lang. Đại lang chạy đến một nửa. Vội vội vàng vàng sát chủ tứ chi. Quán tính duyên cớ còn ở trong rừng trượt ra mấy chục mét khoảng cách. Khi nó phát hiện nơi đó xác thực đã bị tiểu viêm cơ huyền chiến đấu địa bàn sau, nhất thời một bộ lòng vẫn còn sợ hãi. Tiểu viêm cơ vẫn luôn là hết thảy lang thúc thúc môn tiểu tổ tung. Không dám để cho nàng có nửa điểm không cao hứng. Đại lang được Mạc Phàm đúng lúc nhắc nhở sau. Lập tức liền khóa chặt đầu kia phát hiệu lệnh cử phì đấm máu độc vinh gào gừ ô ô phệ nguyệt sắc lang chi đại lang chạy trốn thì chính là tứ chi địa. Cường mạnh mẽ chi sau để nó thậm chí có thể ở những kia rầm rạp tán cây trong lúc đó liên tục bay trốn. Nó lập tức liền phóng qua phía trước mấy con không thể tả vào mắt xấu đấm máu độc vinh. Đột nhiên phủ đánh về phía cử phì đấm máu độc vinh. Cử phì đấm máu độc vinh sợ đến con mắt đều tới ở ngoài lật lên. Làm sao đột nhiên chạy ra một con loại này tới hãy cùng liều mạng một dạng lang thống lính đến. Hơn nữa rõ ràng nhiều như vậy đấm máu độc vinh. Tại sao ai cũng không tìm liền tìm nó hống hống. Cử phì đấm máu độc vinh hiển nhiên là đại tỷ này quần đấm máu độc vinh. Nó lập tức hô hoán bên cạnh hai con xấu độc vinh. Để chúng nó đi cuốn lấy phệ nguyệt sắc lang chi đại lang toàn chức pháp sư 170 chương 1703 nhẫn ngươi rất lâu rồi đại lang có chút bất mãn. Đều là đi ra lăn lộn. Tại sao liền không thể ôn hòa nhã nhặn đây? Gọi hai cái tiểu đệ tới đối phó chính mình là mấy cái ý tứ gào gừ gào gừ gào gừ đại lang lại không phải không huyên đệ. Thấy này cử phì đấm máu độc vinh gọi người. Lập tức liền cao giọng hô hoán cái khác phệ nguyệt sắc lang ở đại lang đi ra bán tao trong khoảng thời gian này. Cái khác phệ nguyệt sắc lang lục tục trốn ra. Có hai con đồng dạng là từ màu trắng cử lang bên trong lên cấp tới được phệ nguyệt sắc lang lập tức nghe hô hoán giết tới. Chúng nó là thuộc về mãnh liệt hình. Dễ dàng sẽ xuyên toa quá trước mặt trở ngại vài con đấm máu độc vinh tiến vào đại lang vị trí khu vực. Thứ nguyên trong cánh cửa tổng cộng tuôn ra một con phệ nguyệt sắc lang. Sau đó chính là màu trắng cử lang cùng bạch văn ma lang quần môn. Mỗi một đầu màu trắng cử lang cùng bạch văn ma lang cái kia đều là mạc phàm nhọc nhằn khổ sở thu thập tàn hồn tinh phách chiếm được. Mạc phàm quán triệt chính là có thể thiếu thương vong liền thiếu thương vong lý niệm. Thế nhưng, trong bầy sói ngoại trừ phi xuyên ngai lang cái tên này là một cái chiến đấu lão du tử ở ngoài. Cái khác lang môn đều có chút thẳng thắn. Huyết tính tới, liền thường thường sẽ liều lĩnh chém giết. Đặc biệt là những kia bạch văn ma lang môn. Chúng nó có thể vì cắn tới thống lĩnh cấp một cách đem tính mạng mình cho đưa. Bởi vậy Mạc Phàm mới cố ý bàn giao để A3 xe đến chỉ huy. Mạc Phàm chính mình cũng là một cái chiến đấu cuồng. Thật đánh lúc thức dậy nơi nào có như vậy đầu óc cùng tâm tư đi khống chế này quần số lượng đông đảo lang sĩ môn. Hiện tại cũng vừa hay. Có một cái chiến đấu bệnh thích sạch sẽ A3 xe ở. A3 xe tựa hồ rất ghét bỏ này quần sói trắng bộ tộc môn. Dưới cái nhìn của nàng chúng nó vừa nát. Năng lực lại không mạnh. Cùng Medusa thì tộc so ra quả thực cấp thấp đến không thể thấp hơn các loại. Đại lang, hai lang, ba lang tất cả trở lại cho ta. A3 xe dùng tinh thần ngôn ngữ tầng tầng ra lệnh. A3 xe thật đến rất bội phục này ba đầu ngu xuẩn. Đặt tại chúng nó thì có vài đầu gầy yếu đấm máu độc vinh. Chúng nó không một hơi đưa chúng nó cho diệt. Nhưng lướt qua nhiều như vậy đấm máu độc vinh đi dây dưa đầu kia cử phì độc vinh. Nếu như bị vây quanh, còn cần cái khác lang đi đưa mạng phương thức trợ giúp. Không phải xuẩn là cái gì đại lang, hai lang, ba lang chính giết đến hang say quy hang say. A3 xe mệnh lệnh là không thể không nghe. Tiểu viêm cơ là tiểu tổ tung. Vị này chính là mới nhậm chức người lãnh đạo trực tiếp. Cũng còn tốt ba tên này đều rất linh hoạt. Đang bị cái khác đấm máu độc vinh nhốt lại trước đó thoát thân đi ra. Cùng hảo các ngươi đầu, không cho lung tung tiến công. A3 xe đem tinh thần ngôn ngữ của chính mình truyền đạt đến mỗi một con sói các chiến sĩ trong đầu. Phệ nguyệt sắc lang, màu trắng cử lang, bạch văn ma lang này ba loại lang tổng cộng hơn 200 con. Chúng nó trùng sau khi đi ra quả thực hỏng bét. Cấp thấp nhất bạch văn ma lang môn từng cái không có đầu óc xông về phía trước. Theo A3 xe chính là làm không có chút ý nghĩa nào bia đỡ đạn. Chúng nó hiện đang đối mặt chính là đấm máu độc vinh. Là thống lĩnh cấp sinh vật. Cấp chiến tướng bạch văn ma lang chỉ cần dám nhảy vào đến chúng nó độc tính lĩnh vực. Phỏng chừng không cần nửa phút sẽ bị độc chết. Số lượng nhiều hơn nữa bạch văn ma lang xông lên đều là một cái dạng. Vì lẽ đó ở này đàn sói quần môn trùng sau khi đi ra. A3 xe mệnh lệnh ba đầu lang lão đại lăn sau khi trở lại. Chính là nghiêm ngặt ràng buộc chủ bạch văn ma lang cùng màu trắng cử lang hành động. A3 xe để hết thảy màu trắng cử lang cùng bạch văn ma lang tìm hướng về chúng nó gần nhất phệ nguyệt sắc lang dựa vào. Trừ ba vị lang lão đại ở ngoài. Đem hơn 200 sóng bạc môn chia làm 7 cái tiểu phân đội 7 cái lang đội ngũ. Phân biệt do một đầu thống lĩnh cấp phệ nguyệt sắc sói tới dẫn đầu. Ba đầu màu trắng cử lang tỏa chấn. Xuất lính cái khác 20 con khoảng chừng. Trái phải bạch văn ma lang số lượng nhiều sau khi. A3 xe không thể luôn như vậy tiêu hao lượng lớn lực lượng tinh thần đem mệnh lệnh truyền đạt đến mỗi một đầu bạch văn ma lang nơi đó. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là đưa chúng nó phân đội. Nàng trực tiếp hướng về phệ nguyệt sắc lang hoặc là màu trắng cử lang ra lệnh. Mà làm cấp bậc càng cao hơn phệ nguyệt sắc lang cùng màu trắng cử lang. Chúng nó chủng tộc mệnh lệnh bạch văn ma lang môn là rất khó trái kháng. A3 xe chỉ cần toàn quyền chỉ huy phệ nguyệt sắc lang cùng màu trắng cử lang. Trên căn bản chẳng khác nào hoàn toàn trưởng khống hết thảy lang sĩ môn ngươi. Mang đội diệt con tới gần đảo một bên kia. Có ba đi đem phía trước cái kia thổ độc giết. Mấy người tắc ngươi. Xuất lính bạch văn ma lang tiến vào rừng cây đi ngăn cản cái kia ba đầu đấm máu độc vinh. Đưa chúng nó phân cách mở. còn lại duy trì hảo trận hình, lấy tốc độ nhanh nhất vây giết bị cô lập đầu kia đấm máu độc vinh. A3 xe nhanh chóng phân công, chủ yếu phương thức chiến đấu chính là phân cách, vây giết. Lang là thuộc về sinh vật vây giết năng lực tương đương mạnh, thích hợp đoàn đội tác chiến. Giữa bọn họ hiểu ngầm thường thường có thể ở không tổn thương một binh một tốt tình huống dưới đem thực lực mạnh hơn chúng một ít sinh vật cho giết chết. Thế nhưng giả như đối mặt một dạng số lượng nhiều kẻ địch, lang tộc trái lại dễ dàng hỗn loạn lên, từng người vì là chiến. A3 xe để bộ phận sói trắng môn đi phân cách, kéo dài, quấy dày đấm máu độc vinh. Không muốn cầu chúng nó làm được trọng thương cùng giết chết. Mục đích chủ yếu là để chúng nó mất đi tác dụng nhất định. Bởi vậy cô lập đi một hai con đấm máu độc vinh. Một khi cô lập sau khi thành công, A3 xe liền lập tức truyền đạt đánh giết lệnh. Vào lúc này bất kể là phệ nguyệt sắc lang, màu trắng cử lang vẫn là bạch văn ma lang đồng thời phát động hung mãnh nhất công kích. Lấy đấm máu độc vinh thực lực là rất khó chống đỡ được, đem chiến cuộc phân cách thành mấy cái tiểu đấu trường. Từng cái đánh giết, để cho kẻ địch số lượng không ngừng giảm thiểu đồng thời có thể trình độ lớn nhất giảm thiểu thương vong. Sa hạt bộ tộc ở loại này chiến đấu tập tính khá là giống lang. Vì lẽ đó A3 xe đem hiệu lệnh rắn giết phương thức dùng ở chúng nó này quần sói trắng môn trên người phi thường hữu hiệu. Rất nhanh có hai con bị cô lập đấm máu độc vinh liền bị sói trắng tiểu phân đội môn cho săn bắn. Gào gừ đại lang, hai lang, ba lang tổn tỏa sau lưng A3 xe. Nhìn thấy chính mình cách khác tiểu các bạn bè giết đến như vậy sung sướng, tính khí khá là sao động, hai lang có chút ngồi không yên. Vì sao còn không cho bọn ta trên A thành thật đợi? Như các ngươi vừa nãy như vậy liều mạng vọt tới phóng đi. Coi như tiêu diệt này quần đấm máu độc vinh, bạch văn ma lang cũng đến chết trên nửa. A3 xe mạnh mẽ chừng này ba cái đầu ngô, không chút khách khí mắng. Gào gừ ba sói chu một cổ họng, một bộ muốn tranh luận dáng vẻ. Đại lang hiểu lắm đến nghe lời đoán ý vỗ ba lang chán một chảo. Ba lang không dám đối với đại ca của mình lại cái gì bất mãn, oan ức cúi đầu, tiếng kêu cũng biến thành yếu ớt mấy phần. Nhìn thấy đầu kia tại vị trí khá xa thổ độc ra hỏa hay chưa, A3 xe xoay đầu lại nhìn này ba đầu tỏa đến vẫn tính nghiêm túc phệ nguyệt sắc lang. Đại lang, hai lang, ba lang mãnh gật đầu kích động đuôi đều sắp đung đưa lên. Cho ta dùng các ngươi tốc độ nhanh nhất giết nó, sau đó trở về tồn tốt. A3 xe nói rằng, gào gừ này ba đầu tư lịch dài nhất phệ nguyệt sắc lang nhất thời sống lại. Tiến tử lao ra cuối cùng cũng coi như có hoạt khô rồi, tiểu kỹ nữ núp ở phía xa ném thổ độc. Chúng ta ba nhẫn ngươi rất lâu rồi. Toàn chức pháp sư 170 chương 1704 ma pháp của người ta mới gọi ma pháp. Ở ngoại vi cánh rừng cái kia thổ độc đấm máu độc vinh có thể nói cũng là bị hoàn toàn cô lập. Khi đại lang, hai lang, tam lang giết tới trước mặt nó thời điểm, nó khủng hoảng gây rối cái kia ngắn nhỏ tứ chi, vọng tưởng chạy trốn. Đại lang quả đoán nhảy tới, đột nhiên đạp lên cái tên này đuôi, sắc bén chân trước miễn cứng ở cái mông này đấm máu độc vinh vị trí xé ra hai đạo đại vết thương lớn. Đau đến này đấm máu độc vinh thân thể lung tung vung vẩy lên, hai lang nhảy đến đấm máu độc vinh phía trước. Cân nhắc đến vật này cũng có kịch độc, nó cũng không có mạo muội sử dụng răng nanh, mà là chân trước bỗng nhiên duỗi dài, mạnh mẽ đâm về phía đấm máu độc vinh. Cảnh sau là đấm máu độc vinh nhược điểm, nó cái kia cứng đờ bì khải không có đưa đến rất tốt phòng ngự tác dụng, bị hai lang thật dài móng vuốt đến thẳng cảnh nơi sâu xa, cảm giác như là xen vào đến trong cổ họng. Đòn đánh này có chút chí mạng, đấm máu độc vinh trên người phun ra màu xanh đậm huyết tương đến. Này ba đầu sói trắng cũng đều thuộc về chiến trường tay già đời, biết làm sao đối phó như vậy có kịch độc sinh vật. Có độc sinh vật chúng nó trong máu cũng ẩn chứa độc chua, vì lẽ đó ở lấy máu kẻ địch thời điểm nhất định phải lập tức triệt mở. Phệ nguyệt sắc lang móng vuốt sói nắm giữ phá huyết hiệu quả, bị xé ra vết thương thường thường sẽ không ngừng chảy máu. Vì lẽ đó đấm máu độc vinh ở phát sổ tự loạn va thì máu của nó tích kéo đầy đất. Theo vết máu, Tam lang liên tục ở trên tán cây chờ đợi. Vẫn đợi được con này đấm máu độc vinh tự cho là an toàn thời điểm. Nó đột nhiên từ chỗ cao nhảy rơi xuống. Nó ở lao xuống trong quá trình thân thể cao phạm vi cũng loan. Dường như một thanh bị cường lực kéo đưa ra cung nỏ. Bạch đến đấm máu độc vinh trên đỉnh đầu thì. Sau mượn thân thể kéo đàn hồi. Phệ nguyệt sắc lang kéo đầy hai chảo, phệ nguyệt sắc lang đột nhiên vẽ ra một vệt bán nguyệt lạnh lẽo. Bán nguyệt sắc bén phá tan rồi đấm máu độc vinh phía sau lưng càng bao sâu hơn màu xanh lục máu tươi phun. Độc axit để chu vi hoa cỏ cây cối toàn bộ ăn mòn. Phệ nguyệt sắc lang chi tam lang hoàn thành bán nguyệt chảo sau khi tiêu sái rơi xuống đất. Ở những này kịch độc máu chưa hề hoàn toàn tản ra trước đó một cách linh xảo bước lướt né tránh độc huyết. Cũng nhanh chóng thoán trở lại tán cây phía trên gào gừ đến trên ngọn cây. Tam lang lập tức vung lên đầu lâu. Hướng về trong bầu trời đêm cái kia một vòng cao nguyệt phát sinh một tiếng ngâm nga. Nguyệt quang trong sáng rơi ra ở trên người nó. Soi sáng nó đón gió lay động bộ lông màu trắng. Lang thanh còn ở chỗ cao vang vọng. Thủ dưới đấm máu độc vinh nhưng còn ở máu tươi tuôn ra. Sinh mệnh liền như vậy ở phệ nguyệt sắc lang cái kia xem thường trung phi nhanh trôi qua. Phí công giấy rua lao xuống. Chào tập. Thoát thân. Đối với nguyệt ngâm nga. Tam lang hệ này liệt động tác nước chảy mây trôi. Thế ngoại cao nhân bình thường phong xương ngông nghênh cũng bị nó ngụy trang đến mức ra dáng. Giải quyết con này đấm máu độc vinh sau. Này ba đầu chưa hết thòm thèm phệ nguyệt sắc lang còn muốn tham gia săn giết. Kết quả nhiệt tình bị một cách nào đó đứng ở trên nham thạch thiếu nữ một cái ánh mắt lạnh như băng mà triệt để lâm đầu làm lạnh. Rủ xuống lang đầu. Ba con bọn hắn đàng hoàng bò lên trên nham thạch. Nghiêm túc ngồi xổm ở A3 xe phía sau. Chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Phệ nguyệt sắc lang tổng cộng có 10 con. Mặt khác 7 con chính phân biệt mang đội tiến hành cô lập vây giết. Dưới sự chỉ huy của A3 xe. Chúng nó cái này động tác võ thuật chơi đến càng ngày càng thành thạo lên. Nguyên bản ở đấm máu độc vinh trước mặt bạch văn ma lang loại này cấp thấp chiến tướng sinh vật là phi thường dễ dàng thuấn sát. Quay đầu lại đấm máu độc vinh trái lại đã biến thành bị vây nhốt châu nước. Ở bạch văn ma lang hoa cả mắt vây nhốt dưới. Càng ngày càng mất đi thống lĩnh cấp nên có hung hăng mạc phàm nguyên bản chỉ là muốn để A3 xe giúp mình nhìn chằm chằm một điểm này quần sói trắng môn. Lo lắng chúng nó thương vong quá mức nặng nề. Ra ngoài mạc phàm dự liệu chính là A3 xe dĩ nhiên đưa chúng nó trưởng khống đến xuất sắc như thế. Giống như là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội tinh nhuệ. Giết đấm máu độc vinh như lợn rừng nói thật. Này quần thống lính cấp sinh vật cũng không như trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Mạc phàm chính mình cũng chuẩn bị kỹ càng một hồi áp chiến. Thực lực cũng không có một chút nào bảo lưu bày ra. Không nghĩ tới chính là A3 xe cùng sói trắng môn độ khớp có thể nói hoàn mỹ. Dĩ nhiên lập tức trợ giúp tự mình giải quyết hơn một nửa đấm máu độc vinh, tuy rằng bị giết chết đấm máu độc vinh vẹn vẹn 5 con. Nhưng từ thế cuộc bây giờ đến xem. Cái khác đấm máu độc vinh tử vong bất quá là vấn đề thời gian. Chúng nó số lượng càng ít, liền càng dễ dàng bị cô lập lên. Sẽ gặp phải càng nhiều phệ nguyệt sắc lang săn bắn. Nguyên lai có một cái người chỉ huy sau. Đám người kia sức chiến đấu khuyết đại như vậy Mạc Phàm cảm thấy tương đương kinh hỉ. Mạc Phàm ở triệu hoán thú triều kim này trên nhưng là đầu tư rất nhiều tinh phách. Ma môi giới làm cho sói trắng số lượng kéo dài đang gia tăng. Bởi trận đánh lúc trước phần lớn đều là quân chủ cấp sinh vật. Cái này triệu hoán thú triều phản mà trở thành Mạc Phàm một loại giảm bớt chiến cuộc thủ đoạn. Nhưng kỳ thực Mạc Phàm rất nhiều lúc cũng không đành lòng. Bởi vì đối mặt quân chủ cấp này quần sói trắng môn tử thương cực kỳ nặng nề từ không nghĩ tới chính là. Hiện đang đối mặt thống lĩnh cấp sinh vật thời điểm. Chúng nó lại có thể một mình chống đỡ một phương 20 con thống lĩnh. Cứ việc phần lớn đều là tiểu thống lính. Kỳ thực một dạng là khủng bố đến cực điểm sức mạnh. Ở sói trắng môn dưới sự giúp đỡ. Tiêu diệt lên dĩ nhiên so với chính mình tưởng tượng bên trong đến muốn ung dung rất nhiều. Tiểu viêm cơ đối phó 5 con đấm máu độc vinh hiển nhiên là không có áp lực. Rất nhanh nàng bên kia chiến đấu liền sắp đến hồi kết thúc. Theo Mạc Phàm triệu hoán hệ ma năng nhanh chóng tiêu hao, sói trắng môn cũng trợ giúp Mạc Phàm tiêu diệt 8 con đấm máu độc vinh. Mạc Phàm chính mình tổng làm thịt 6 con. Còn sót lại linh tinh vài con tựa hồ đã mất đi dũng khí chiến đấu. Bắt đầu hoảng loạn chui vào đến hồ nước bên trong. Chiến đấu không tính kéo dài quá lâu. Đợi được động này quật đảo trải rộng đấm máu độc vinh môn thi thể sau. Những kia vẫn trốn ở hang động phủ cận cách khác thợ săn môn từng cách ngây người như phóng. Thậm chí suýt chút nữa quên bọn họ chuyện cần phải làm. Chuyện này. Cái tên này vẫn là người sao trung lập hồi lâu mới phun ra một câu nói như vậy đến. Trong tay hắn chạy trốn bản vẽ đều lạc ở trên mặt đất. Đời ta đều chưa từng thấy triệu hoán hệ pháp sư sức chiến đấu khủng bố như vậy. Vương Chu Minh nội tâm sóng lớn lăn lộn. 20 con thống lính bọn họ một cách 2 sao thợ săn đại sư đoàn đội giết 1-2 con thống lính đều là cực kỳ vất vả sự tình. Mà người khác nương tựa sức một người. Một hơi tiêu diệt một đám thống lính. Siêu giai cấp pháp sư cũng là như vậy đi. Một mực bọn họ căn bản cũng không có nhìn thấy bất luận cái nào siêu giai ma pháp giáng lâm vậy đại khái chính là vì cái gì người khác là thất tinh đại sư. Chúng ta chỉ là sao nhỏ thợ săn. Này mấy chục năm ma pháp cảm giác bạch học. Ta cũng có cái cảm giác này, nhân ra đó mới gọi ma pháp, chúng ta giống như thổ cây ma thuật. Nói tới nói lui. Này quần thợ săn môn vẫn là rất xứng chức. Bọn họ ở Mạc Phàm thời điểm chiến đấu đem hang động trở lại hồ nước cửa động cho toàn bộ phá hỏng. Khiến cho đầu kia dày nặng như xe tăng hạng nặng đại vinh ma không cách nào thoát thân. Mạc Phàm để tiểu viêm cơ phụ trách phần kết, chính mình thì lại tìm tới đại vinh ma. Đại vinh ma tướng mạo cực kỳ quái dị. Hơn nữa tiếng kêu cũng tương đương kỳ lạ. Rất quái dị chính là. Từ đầu tới cuối dáng vẻ cái tên này đều không có biểu hiện ra bất kỳ công kích. Đại Vinh Ma cũng không phải là quân chủ. Thực lực của nó chính như Vương Chu Minh điều tra. Rất yếu rất yếu. Nói thật Mạc Phàm thậm chí hoài nghi này Đại Vinh Ma không hẳn địch nổi một con đấm máu độc vinh. Rõ ràng bị một đám thống lính ủng hộ. Nhưng chính nó thật giống không cái gì bản lĩnh. Ngoại trừ xác cứng rắn một ít ở ngoài. Vương Chu Minh cảm thấy phi thường nghi hoặc nói rằng. Rất bình thường. Thiên nhiên cũng là cân đối. Sự mạnh mẽ của nó chỗ chính là ở như vậy vô cùng vô tận sinh sôi. Dựa vào những này tử cấp quân đoàn tạo thành phá hoại tính. Mà nắm giữ như vậy đáng sợ năng lực cũng làm cho nó tự thân nhỏ yếu đến cực điểm. Chỉ cần bị người bắt được bản tôn. Trên căn bản là khó thoát khỏi cái chết. Mạc Phàm nói rằng. Đại sư quả nhiên kiến thức rộng rãi a không hổ là thất tinh đại sư, nói đều tràn ngập triết lý. Này quần săn bắn người đã đối với Mạc Phàm bội phục đến phục sát đất. Mạc Phàm hiện tại không nói một câu sẽ một mảnh nịnh hót. Nếu nó nhỏ yếu như vậy, đại sư liền một bên nghỉ ngơi. Để chúc tiểu nhân đưa nó xử lý rồi Vương Chu Minh ngữ khí càng ngày càng tôn kính. Các ngươi phá không nổi nó phòng ngự. Vẫn là ta ma pháp lôi hệ để giải quyết đi. Các ngươi giúp ta đem những kia đấm máu độc vinh thi thể xử lý. Ăn có vật gì tốt chính các ngươi phân đi. Mạc Phàm rất là hùng hồn nói rằng. Quy chúng ta trung lập cảm giác mình là nghe lầm, lớn tiếng nói. Vương Chu Minh còn có Phan Thành thợ săn đoàn đội những người khác cũng đều một bộ không thể tin được dáng vẻ vậy cũng là gần 20 con thống lính thi thể a. Coi như không có ra gì huyết, gì cốt loại hình. Thống lính cấp thi thể bản thân liền giá trị rất cao. Bọn họ nào sẽ xác thực rất thèm nhỏ dãi. Nhưng cũng biết đó là thất tinh đại sư một người tiêu diệt. Không thể với bọn hắn chia sẻ. Ai biết vị này thất tinh đại sư. Quả thực quan thế âm tâm địa không phải đều các ngươi. Lần này tham gia nhiệm vụ cũng phải phân đến. Phân phối thế nào chính các ngươi đi quyết định đi. Tuy rằng trên đường xuất hiện lục trước loại này con chuột thì. Nhưng nhiệm vụ lần này tổng thể tới nói thuận lợi hoàn thành. Xem như là cho các ngươi điểm khen thưởng thêm. Mạc Phàm nói rằng. Đại sư. Ngài quả thực chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu a đại sư đại ăn đại đức không lấy báo lại. Sau đó có cái gì có thể dùng đến chúng ta. Xin mời cứ việc sai phái. Nhà ta con gái niên phương 15, không biết đại sư có kiên trì chờ đợi cách mấy năm. Mạc Phàm liếc mắt một cái kia hèn mọn trung niên thợ săn, không còn gì để nói. Đại Vinh Ma không cái gì giấy rua năng lực. Mạc Phàm dùng ám ảnh hệ ma pháp đưa nó ràng buộc trụ. Sau đó lấy bảo quân hoang lôi chậm rãi trừng phạt nó cái kia cứng rắn giáp xác. Tuy rằng hoa một ít thời gian, nhưng cũng không có ngoài ý muốn đưa nó cho giết. Vinh Ma Tâm Châu Mạc Phàm giết chết Đại Vinh Ma sau. Một viên phi thường chói mắt hạt châu từ thân thể của con này bên trong rơi ra từ trên thân Đại Vinh Ma xuất hiện Vinh Ma Tâm Châu phải lớn hơn nhiều. Đồng thời trong suốt long lanh. Vừa nhìn chính là một cái bảo bối. Mạc Phàm mừng rỡ đưa nó bỏ vào trong túi trên thực tế. Những kia đấm máu độc vinh môn cũng cho Mạc Phàm cung cấp một cái thống lĩnh cấp tinh phách. Cái này tinh phách đến thời điểm là khoe khoang ít tiền tiêu pha. Hay là dùng đến cường hóa ra một con phệ nguyệt sắc sói tới. Liền xem chính mình tâm tình. Đây cũng là Mạc Phàm hùng hồn đem đấm máu độc vinh thi thể đưa những người khác nguyên nhân chủ yếu toàn chức pháp sư 170 chương 1705 căn bản không phải lục địa sắp tới buổi trưa. Mọi người mới từ hang động đảo rời đi. Đại Vinh Ma đã chết rồi. Đấm máu độc vinh cũng chạy tứ tán bốn phía. Tiểu Vinh Ma môn số lượng liền sẽ không tăng thêm nữa. Tin tưởng chính phủ bên kia phải xử lý thiên đảo hồ những này u ác tính môn liền trở nên đơn giản rất nhiều. Chuyện còn lại liền không cần Mạc Phàm ở bận tâm. Có nhiều như vậy thợ săn đoàn đội ở thiên đảo hồ đóng quân. Bọn họ đều ở thu thập Vinh Ma Tâm Châu. Lại quá trận Vinh Ma số lượng sẽ mức độ lớn cắt giảm. Thợ săn môn đều là có trí khôn. Làm sao bộ giết chúng nó phương pháp hẳn là đã lục tục truyền ra. Vinh Ma Tâm Châu thu được độ khó liền không đến nỗi như ban đầu như vậy phức tạp khó khăn. Thêm vào Vinh Ma kỳ thực tiến công tính không mạnh. Mọi người an toàn đãi vàng kiếm tiền. Sao lại không làm? Vật này thế nào Mạc Phàm đem Vinh Ma Tâm Châu cực lớn đưa cho Linh Linh xem, không khỏi có chút chờ mong hỏi dò lên. Bên trong có nhiều đê thần thạch mảnh vỡ rất tinh khiết. Linh Linh rất nhanh sẽ làm ra giám định. Cái kia không phải rất đáng giá Mạc Phàm vui vẻ nói. Ăn Đại Vinh Ma hẳn là hấp thu thiên đảo hồ lượng lớn đê thần thạch hạt tròn. Trên thực tế chính phủ luyện kim kỹ thuật còn không cách nào đem thiên đảo hồ đê thần thạch hạt tròn tôi đến như vậy độ tinh khiết. Mà không thuần đê thần thạch hãy cùng nham quặng sắt không khác nhau lớn bao nhiêu. Linh Linh nói rằng. Hoa, vậy chúng ta có phải là phát tài Mạc Phàm càng thêm kích động hỏi. Miễn cưỡng toán đi. Khối này đê thần thạch mảnh vỡ mới có thể kiến tạo lên một tòa cứ điểm cấp 3K. Mơ. Trường đê biển. Bình thường chỉ có quân đội trọng yếu thành thị mới có. Ta cũng không để nghĩ ngươi bán nó. Vật này cầm bán giá cả kỳ thực khó mà nói. Giảng đạo lý vật này thuộc về chính phủ chuyên môn. Ngoại trừ mấy quốc gia cao cấp nhất đấu giá hội dám ở bề ngoài bán ra nó. Hết thảy đại quốc đều sẽ cưỡng chế yêu cầu trưng thu. Sau đó tùy tiện cho một điểm chỗ tốt đem người đuổi rồi. Bây giờ ngươi nếu là Phàm Tuyết Tân Thành thành chủ. Đưa nó dùng ở rèn đúc Phàm Tuyết Sơn phòng ngự trên sẽ tốt hơn. Linh Linh nói rằng. Như vậy phải không cũng được. Cũng được. Phàm Tuyết Sơn phòng ngự cấp bậc lại trên một cấp bậc. Đóng quân ở ta địa bàn thế lực sẽ càng nhiều. Đến thời điểm hướng về bọn họ trưng thu thuế ruộng. Tiền làm đến một dạng nhanh chóng. Mạc Phàm nói rằng. Hiếm thấy ngươi có thể nghĩ tới đây một khối, còn tưởng rằng đầu óc ngươi bên trong đến tất cả đều là tiền mặt. Linh Linh nói rằng. Lại nói Mục Ninh Tuyết sinh nhật sắp đến rồi. Linh Linh ngươi nói ta đưa cái này coi là quà sinh nhật đưa cho nàng. Ta cùng với nàng buổi tối hôm đó có cơ hội lăn ra trải giường hay không? Mạc Phàm hỏi. Ta là vị thành niên. Linh Linh tức giận giống lên một tiếng. Ồ nha. Mạc Phàm quay đầu. Muốn đi hỏi A-ba xe. Kết quả suy nghĩ một chút. Từ trên lý thuyết tới nói A-ba xe cũng là vị thành niên. Lánh. Lánh. Lánh lúc này nằm nhòi Mạc Phàm trên đỉnh đầu tiểu viêm cơ nhưng nhảy nhót gọi lên. Một bộ phi thường khẳng định Mạc Phàm có thể thành công dáng vẻ. Mạc Phàm giơ tay chính là một cái đạn cái chán. Giáo huấn. Một mình ngươi còn không cai sữa. dính líu cái gì cái đề tài này có chuyện ta cũng rất lưu ý. Chính là đại vinh ma loại sinh vật này. Linh Linh chuyển đề tài nói. Lưu ý nhiều như vậy làm gì? Giết đều giết. Ngươi hướng đi Khương Hạ báo cáo kết quả đi. Ta còn chờ tìm thần lục đây. Không phải vậy ta năm nào tháng nào đến siêu giai a. Một bạch cái kia nhược trí đều sắp luyện thành tinh cung. Mạc Phàm nói rằng. Mới vừa trải qua một trận cuồng phong. Thái Bình Dương trung bộ bầu trời một mảnh trong sáng. Một chiếc trên biển tuần tra máy bay trực thăng chậm chậm bay qua. Nước biển yên tĩnh có thể hình chiếu ra bóng người của nó. Cánh quạt cao tốc xoay tròn. Trong phi cơ trực thăng một tên trên người mặc Hải Dương Liên minh chế phục tuần hải pháp sư chính nhàn nhã nhìn một quyển sách. Ánh mắt tình cờ mới đảo qua ngoài khơi. Vùng biển này trước đây không lâu mới từng điều tra qua loa đi một lần liền trở về Hawaii đi. Người điều khiển nói rằng. Ta không có ý kiến gì. Ta tưởng niệm Hawaii khách sạn cùng những kia phong tao các cô nương đây. Ở phía trên đại dương này ngoại trừ đọc sách liền cũng lại không có chuyện gì khác có thể làm. Vị kia tuần hải pháp sư nói rằng. Thoại nói đến. Ngài là đắc tội rồi người nào sao? Như ngài ưu tú như vậy pháp sư. Không nên làm như vậy khô khan công tác a. Người điều khiển cười nói. Ta chỉ có điều là gian khổ đến có chút sợ sệt. Tu luyện thật phải là một cái khiến người ta có chút sống không bằng chết sự tình. Ta cảm thấy tu vi của ta được rồi. Liền tìm một phần thanh nhàn công tác. Hưởng thụ sinh hoạt. Tuần hải pháp sư đem thư hợp lên tựa ở máy bay trực thăng mép cửa, một cái chân thò ra bên ngoài. Ha ha, rõ ràng, rõ ràng. Người điều khiển gật gật đầu. Tuần hải pháp sư ánh mắt tả mắt lé phía trước ngoài khơi. Chính đang suy tư đường về sau yếu điểm cô nương nào thì. Bỗng nhiên một mảnh màu trắng bạc lục địa xuất hiện ở tầm mắt của hắn. Khối này lục địa xuất hiện đến cũng không tính đặc biệt đột ngột. Theo hải dương độ cong từng điểm triển khai. Nó không giống như là tuyệt đại đa số nham thổ như vậy hiện ra ám sắc. Hoặc là bị thực vật bao trùm màu xanh lục. Trái lại ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lộ ra đặc thù trắng bạc. Hoa dâm. Khi máy bay trực thăng chậm rãi tiếp cận còn có thể hiện ra đặc thù lưu quang. Cảm giác như là bạc nhào chiếu vào hải dương. Lộ ra một loại khiến người ta có chút chấn động duy mỹ cùng bao la. Ta không nhớ rõ nơi này có một khối lục đảo. À, tuần hải pháp sư lầm bầm lầu bầu nói rằng. Thật giống có một khối. Một khối lục địa. Người điều khiển cũng nhìn thấy cảnh tượng này mở miệng nói rằng. Vùng biển này không có đảo, chúng ta cách lục địa cũng cực xa. Tuần hải pháp sư rất khẳng định nói. Giờ khắc này hắn lông mày đã chăm chú ninh ở cùng nhau. Vì sao lại có một khối màu trắng bạc lộ ra quang lục địa? Đây chính là Thái Bình Dương Trung Bộ. Hòn đảo đều trở nên phi thường hy hữu. Không có lý do gì xuất hiện một khối khổng lồ như vậy lục địa. Không cho phép chúng ta phát hiện Thái Bình Dương không muốn người biết tân đại lục. Người điều khiển rất là lạc quan nói rằng. Phi qua xem một chút, nhưng chậm rãi tới gần. Tuần hải pháp sư nói rằng. Được rồi máy bay trực thăng tiếp tục tiến lên. Khối này rộng lớn vô ngần lục địa cũng có thể nhìn ra càng ngày càng rõ ràng. Để tuần hải pháp sư cảm thấy mấy phần hoảng hốt chính là. Này lục đảo so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn. Cho đến bây giờ đều không nhìn thấy một đầu khác. Này so với Hawaii châu đều lớn rồi vài lần. Vấn đề là Thái Bình Dương Trung Bộ căn bản không có lớn như vậy lục đảo à, nói thật. Nó xác thực như một khối lục địa. Cho tuần hải pháp sư cảm giác chính là bọn họ đã bay đến Bắc Mỹ Tây đường ven biển. Rộng lớn chân thật Bắc Mỹ đại lục chính đang từng điểm bỏ thêm vào tầm mắt của chính mình. Cuối cùng để nước biển hoàn toàn biến mất. Không có sơn, không có thực vật, bằng phẳng đến như màu bạc kim loại bản, thật kỳ quái lục địa. Tuần hải pháp sư lầm bầm lầu bầu. Chờ khoảng cách càng gần rồi hơn một ít sau khi tuần hải pháp sư sắc mặt bắt đầu có càng cường liệt hơn biến hóa. Còn bay về phía trước sao? Người điều khiển hỏi. Kế tục. Tuần hải pháp sư âm thanh có chút quái gì, tựa hồ là đang sợ hãi bên trong cố gắng chấn định. Khi tất cả càng gần rồi hơn sau khi. Tuần Hải Pháp Sư cùng người điều khiển nho nhỏ nội tâm hoàn toàn không có cách nào chịu đựng dưới phần này vô cùng to lớn xung kích. Bọn họ nhìn thấy gì bọn họ xin thề. Đừng nói là ở trên thực tế. Mặc dù là ở hoang đường đáng sợ nhất trong ác mộng cũng tuyệt không có như vậy một cảnh tượng, căn bản không phải lục địa. Toàn chức Pháp Sư 170 chương 1706 Phàm Tuyết Sơn Trang xa hoa xác. Xác màu trắng bạc giống như kim loại một dạng. Chúng nó không để lại một điểm khe hở bao trùm ở này một mảnh rộng lớn vô ngần hải vực trên. Hình thành một loại đông lại biển rộng chấn động cảnh tượng, chúng nó tạo thành một mảnh lục địa một chút đều không nhìn thấy phần cuối màu trắng bạc. Hoàn toàn không có cách nào đếm đến rõ ràng, cứ việc mặt trên lập lòe một loại duy mỹ lưu quang. Cứ việc đồ sổ giáp xác sắp cùng phương xa bạch vân liền ở cùng nhau. Để hải dương cũng vì đó ảm đạm. Nhưng này ở Tuần Hải Pháp Sư xem ra nhưng căn bản không cảm giác được nửa điểm mỹ lệ xúc động. Trái lại là vô tận sợ hãi, chúng nó đều là sinh vật a, đến tột cùng cần bao nhiêu chỉ yêu nhuyễn thể như vậy. Bao nhiêu loa chi ma mới có thể tạo thành hình ảnh như vậy, khi này mảnh do hải dương bầy yêu loạn ma tạo thành trắng bạc lục địa đến gần rồi nhân loại nghỉ lại đường ven biển thì. Mang đến lại là thế nào một bức tranh địa ngục, vì sao lại như vậy tràn lan đến bao trùm một vùng biển bên trong đại dương, đến tột cùng phát sinh cái gì rời đi. Rời đi nơi này. Hồi lâu qua đi, Tuần Hải Pháp Sư mới mở miệng đối với người điều khiển nói rằng. Người điều khiển cũng đầu óc trống rỗng cuống quýt lái xe máy bay trực thăng lựa chọn trở về. Nói thật. Vẹn vẹn là như vậy xa xa phóng tầm mắt tới liền làm cho người ta một loại vô hạn khủng bố cảm giác. Lại nơi nào còn dám đi, thật phải dựa vào gần. Phàm Tuyết Sơn, Mạc Phàm nhớ tới thời điểm lần trước rời đi Phàm Tuyết Sơn. Phàm Tuyết Sơn cho cảm giác của chính mình chính là một cái chính đang phồn thịnh nhảy lên trái tim. Trên đường mãi mãi cũng có thạch tài ở vận tải. Bất kỳ một khối thổ địa đều có chính đang không ngừng hướng về trên xây dựng kiến trúc. Các công nhân, kiến trúc các pháp sư bận rộn cách liên tục. Tân thành bầu trời bao phủ công trình hôi sương. Nhưng lần này trở về, những kia đường phố sạch sành xanh. Hai bên càng gieo vào vô số xanh hóa thực vật. Thương huyện vị trí đứng vững đông đảo cao lầu. Đèn đuốc huy hoàng. Tao nhã rất khác biệt. Cư dân tiểu khu quy hoạch đến chỉnh tề. Cùng lần trước hỗn loạn lạc tháp so ra quả thực như là thay đổi một mảnh đất bì. Quá khứ Tân Thành. Có thể nói chính là một đám lớn công trường. Đâu đâu cũng có bùn đất. Đâu đâu cũng có xếp thành núi nhỏ vật liệu. Hiện tại Tân Thành liền thật phải là Tân Thành. Tựa hồ liền ngay cả rất nhiều kiến trúc trên tiểu phong cách. Đều y theo Bắc Thành. Mới mẻ độc đáo bên trong lộ ra mấy phần cổ vận. Cứ việc là phòng chế cổ vận. Này một mảnh trời đất xoay vần biến hóa, Tân Thành là quay chung quanh Phàm Tuyết Sơn Trăng. Tân Thành khu vực kỳ thực rất lớn. Như trước có rất nhiều khối đại địa bì là còn ở vào bùn đất. Vật liệu đá. Thép trồng chất dưới. Nhưng đã có một phương chính là như vậy khiến người ta sáng mắt lên. Mạc Phàm đã cảm thấy rất khó mà tin nổi. Tuyết Tuyết, ngươi thật ghê gớm, Mạc Phàm xuất phát từ nội tâm tán dương. Ta không làm cái gì, phần lớn là ba ba cùng Mục Lâm sinh ở Xí Hoa. Mục Ninh Tuyết nói rằng, Mục Trác Vân trước đây chính là Bắc Thành thằng chột làm vua sứ mù. Ở thành thị quản lý trên hắn có thể nói là lão tài xế. Hơn nữa những năm này chán nản sau khi hắn không ngừng ở mỗi cái thành thị đông bôn tây bào. Xem như là lính ngộ được càng nhiều đồ vật. Ở Tân Thành kiến thiết trên. Mục Trác Vân có thể nói thoải mái tay chân không nghĩ tới. Mục lão vượt lại là một cái thành thị chuyên gia. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Mạc Phàm cảm thán một tiếng nói. Chúng ta Phàm Tuyết Sơn Trang cũng có một chút thay đổi, ta mang ngươi chung quanh xem một chút đi. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Tốt, là hẳn là làm quen một chút tổ ấm tình yêu chúng ta. Mạc Phàm nói rằng. Phàm Tuyết Sơn Trang bị tu sửa đến rất đặc biệt. Từ dưới chân núi bắt đầu chính là mang theo công viên lâm viên thiết kế. Điểm này cùng lúc trước Bắc Thành Mục Thị Sơn Trang rất giống. Bất quá Phàm Tuyết Sơn là muốn so với Mục Thị Sơn Trang đại quá nhiều. Sườn núi vị trí có thật nhiều ma pháp sân huấn luyện. tuyệt đại đa số thị tộc đều có độc lập sân huấn luyện địa, cung cấp ma pháp các đệ tử luyện tập. Một cái thị tộc thịnh vượng không thịnh vượng, rất nhiều lúc liền nhìn ma pháp sân huấn luyện là có thể làm ra đại thể phán đoán. Sườn núi hướng về trên một ít, chính là chẳng chịt rất nhiều rất khác biệt thử ốt. Những này thử ốt là phân phối cho Phàm Tuyết Sơn những kia thành viên chủ yếu ở lại. Bọn họ có thể nói là Phàm Tuyết Sơn hạt nhân. Bởi Phàm Tuyết Sơn không lấy dòng họ vì là lập trường, rất nhiều có thể lực đồng thời lại chung với Phàm Tuyết Sơn đều sẽ lục tục bị sắp xếp ở những này thư thích cực kỳ thử trong phòng. Những này thử ốt hoàn cảnh tao nhã, cùng Phàm Tuyết Tân Thành Thương Quyền cách xa nhau, đồng thời lại có thể để thử ốt người một chút quan sát Thương Quyền phồn hoa như gấm. Đã có rất nhiều không phải Phàm Tuyết Sơn thành viên trọng yếu dùng giá cao mua, nhưng Mục Ninh Tuyết nửa cách đều không bán. Ở tại Phàm Tuyết Sơn thử ốt nhất định phải là Phàm Tuyết Sơn thành viên trọng yếu. Mà thử ốt núi vây quanh khu có rất nhiều tinh xảo đến có thể dùng đến tiêu xe sơn đảo lộ. Chúng nó cuối cùng là đi về Phàm Tuyết Đại Phủ Đệ. Phủ Đệ ở trên đỉnh ngọn núi, vị trí rất trống trải. Mặt trên có to lớn nhất ma pháp đấu trường, hoa hải viên, rừng trúc phong lâm, hồ bơi lớn, nước suối nghỉ thính. Nhớ lúc đầu Mạc Phàm ở Phàm Tuyết Sơn trang trên thời điểm, phía trên này một mảnh hoang vu, ngoại trừ cây cối cùng cỏ dại ở ngoài, liền một đống lẻ loi rõ ràng nhà đá tử. Trụ ở trên mặt này cùng trụ rừng núi hoang vắng đỉnh núi mồ không có gì khác nhau. Vì lẽ đó Mạc Phàm nào sẽ không phải rất yêu thích tới nơi này. Ở thêm ở ma đô chính mình đại công ngủ bên trong. Mà hiện tại, này Phàm Tuyết Sơn trang quả thực là mộng địa. Liền ăn cơm nhà ăn đều độc lập ở bên trong tòa phủ để nhân công tiểu bạc trì trên. Nước chảy róc rách, toàn cảnh cửa sổ thủy tinh, màu trắng chi liêm. Không hổ là đại thị tộc xuất thân a. Như Mạc Phàm loại này có một cái băng liền có thể ngồi xổm ăn cơm người, nơi nào sẽ nghĩ tới một cái nhà ăn có thể làm cho như thế xa hoa. Mục Ninh Tuyết ở trên chính mình trụ hoàn cảnh, thực sự là không có chút nào chấp nhận thích không. Mục Ninh Tuyết hỏi. Yêu thích đến không thể lại yêu thích, ha ha ha, bất quá ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Mạc Phàm nói rằng, rất nhiều thương nhân nhìn thấy chúng ta Phàm Tuyết Sơn tiền cảnh, muốn từ chúng ta nơi này thu được tương lai địa vị. Vì lẽ đó ở chế tạo Phàm Tuyết Sơn trang trên bọn họ đặc biệt để tâm. Chúng ta cần xuất một điểm phí vật liệu. Mục Ninh Tuyết nói rằng, sự tình kỳ thực rất đơn giản. Mục Lâm Sinh trực tiếp để xí nghiệp đến đây lại còn tiêu. Liền lấy chế tạo Phàm Tuyết Sơn trang làm sát hạch. Làm được xuất sắc nhất sẽ làm Phàm Tuyết Tân Thành kiến thiết hợp tác thương. Phàm Tuyết Tân Thành nhiều địa như vậy, bao nhiêu thương nhân muốn lại còn tiêu. Những thương nhân kia hầu như lấy ra cao cấp nhất chuyên nghiệp đoàn đội đến Phàm Tuyết Sơn trang trên. Sở làm được có thể nói toàn bộ đều là làm mẫu cấp. Mục Lâm Sinh còn rất thông minh. Ở bản thân liền đối với Phàm Tuyết Sơn trang có một cách đại quy hoạch tình huống dưới phân công cho những kia xí nghiệp lớn. Để những chuyên gia kia môn từng người vì là kinh doanh, đồng thời lại kiến thiết toàn thể phong cách thống nhất. Liền Phàm Tuyết Sơn trang liền có hiện tại cảm giác kinh diễm hiện đại cảm cùng xa hoa này. Mạc Phàm kinh ngạc. Nguyên lai như thế xa hoa Phàm Tuyết Sơn trang lại không xài bao nhiêu tiền. Càng làm cho Mạc Phàm không nghĩ tới chính là, ngày xưa bị khắp nơi chèn ép Phàm Tuyết Sơn bây giờ lại có rất nhiều xí nghiệp lớn tranh nhau chen lấn lấy lòng. Mảnh đất này mua đến thật mẹ kiếp giá trị, trước đây liền cảm thấy ngươi như là một cái ở tại pháo đài bên trong công chúa. Ban đầu ta nằm ngoài nhà các ngươi bên dưới ngọn núi thiết xào chắn hướng về trên xem thời điểm liền đang nghĩ, các ngươi Mục Thị Sơn trang cũng chẳng có gì ghê gớm mà. Chờ sau này ta xây ra cái cung điện cấp chỗ cho ngươi trụ. Không nghĩ tới chính ngươi kiến tạo ra được, điều này làm cho ta rất lung túng. Mạc Phàm gãi gãi đầu. Năm đó tiểu nước mũi Nam Hải giấc mơ là tương lai thăng chức rất nhanh. Rèn đúc một tòa cung điện bao dưỡng tiểu công chúa. Mỗi ngày vui sướng đi cùng với nàng. Ai biết hiện thực nhưng là công chúa chăm chỉ tiến tới. Tự tay chế tạo một cái tân cung điện. Điều này làm cho Mạc Phàm cảm giác mình mới là bị bao dưỡng cái kia. Mục Ninh Tuyết chỉ là cười cợt, không đối với cái này phát biểu cái gì cái nhìn. Kỳ thực, cái này Phàm Tuyết Sơn thành lập sau khi, xác thực có rất nhiều người là mộ danh mà đến. Nhưng mộ phải là Mạc Phàm tên. Hắn ở Cố Đô cùng Bắc Cương sở làm. Để những kia gia nhập vào Phàm Tuyết Sơn người hầu như là tuyệt đối trung thành. Cũng chính là nhóm người này chống đỡ. Để Phàm Tuyết Sơn có càng to lớn hơn khởi sắc. Phàm Tuyết Sơn không lấy Mạc Phàm danh nghĩa là không cách nào giống như bây giờ. Mục Hạ sự tình, trung quy là dấu ấm ở Mục Ninh Tuyết cùng Mục Trác Vân trên người màu đen vết sẹo. Khó có thể tiêu trừ. A, ta có đồ vật muốn tặng cho ngươi. Không bằng ngươi trước tiên mang ta đi nhìn chúng ta gian phòng đi, nơi này không quá thích hợp. Mạc Phàm lập tức nhớ ra cái gì đó. Điều này làm cho hắn cái kia viên bị bao dưỡng lòng tự ái được một chút đi tiểu thoát. Mục Ninh Tuyết cũng không nói nhiều, mang theo Mạc Phàm xuyên qua mấy tòa gian nhà. Mạc Phàm ốt là lấy chủ nhân hình thức chế tạo. Vì lẽ đó là ở toàn bộ Phàm Tuyết phủ để to lớn nhất tức giận vị trí. Đẩy cửa ra, cần phải xuyên qua một cái bày ra đá cuội bày ra ô lam trúc phòng ngủ tiểu viện mới đến có chân chính phòng ngủ. Phòng của người chủ nhân này liền lớn hơn gấp 3 so với mình ở Ma Đô Đại Công ngủ. Loại kia hiện đại đế vương cấp xa hoa cách điều xem như là triệt để Mạc Phàm ngây người. Giường đâu? Mạc Phàm hỏi một tiếng. Giường thất ở trên lầu. Chúng ta gian phòng có phải là có chút quá? Cũng là những kia lại còn tiêu thương nhân làm Mạc Phàm trong lúc nhất thời không biết làm sao hình dung. Đây là dựa theo ta mình thích phong cách làm, ta cảm thấy ngươi sẽ thích. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Mạc Phàm còn coi chính mình hiện tại dưỡng nổi Mục Ninh Tuyết. Ai biết Mục Ninh Tuyết đối với xa xỉ định nghĩa cùng mình căn bản không ở đồng nhất trục hoành. Ai? Quên đi. Vẫn là Mục Ninh Tuyết nuôi mình đi. Bám váy đàn bà cũng không cái gì. Loại này nhuyễn cơm Mạc Phàm vẫn là có thể thả xuống lòng tự ái không có chút ý nghĩa nào thản nhiên tiếp thu. Nơi này nếu là chủ nhân phòng, vậy chúng ta trước đây không lâu đi qua một cách khác gian nhà là ai a? Mạc Phàm hỏi. Ta. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Ngươi? Mạc Phàm hỏi. Ta chủ gian nhà. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Ngươi chủ. Các loại một thoáng, ngươi đừng nói cho ta, đây là ta một người ở. Mạc Phàm đột nhiên hiểu rõ ra. U, V, G, W, W, M. Mục Ninh Tuyết gật gật đầu. Nơi này không phải dựa theo ngươi yêu thích phong cách làm sao? Mạc Phàm nói rằng. Là ta yêu thích phong cách nha, có thể không nói ta cũng ở đây. Mục Ninh Tuyết nhìn thấy Mạc Phàm cái kia thất lạc đến có chút khuyết đại vẻ mặt, khóe miệng hơi dương lên. Từ đầu tới cuối liền không nói muốn ở chung, liền Mạc Phàm nghĩ đến chuyện đương nhiên như vậy. Mạc Phàm tham quan Phàm Tuyết Sơn trang này liên tiếp kinh hỉ bị Mục Ninh Tuyết một câu nói này cho triệt để đánh cho cái gì đều không còn sót lại. Nếu như vậy còn không bằng về Ma Đô. Ở chính mình tiểu nhà trọ bên trong chí ít thỉnh thoảng còn có thể có được một ít Mục Nô Kiều. Ngã đồ đồ phúc lợi. Ở đây hy vọng cùng Mục Ninh Tuyết cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. Nói thật, như loại này phòng ngủ thật rời ạ, cùng đi công cộng quán cà phê còn thuần khiết toán chức pháp sư. 170 chương 1707 đi phòng ngủ nhé, không thể ở chung một phòng. Mạc Phàm tâm tình trở nên đặc biệt gay go. Nhà ở xinh đẹp lại xa hoa đi nữa. Không thể cùng Mục Ninh Tuyết đường hoàng lăn ra trải giường mà nói. Cái kia vẫn không có xã ngoại bãi cỏ tùy tiện phô cái thảm làm đến khiến người ta cảm thấy thoải mái. Trải qua Mạc Phàm các loại tranh thủ, vẫn không có thể thuyết phục Mục Ninh Tuyết. Nhưng Mạc Phàm là một cách bất khuất kiên cường người. Đặc biệt là ở nối dõi tông đường này một khối trên hắn có thể rất nỗ lực. Khí trời có chút oi bức. Chúng ta đi du cái vịnh đi. Lớn như vậy bể bơi thả ở nơi đó dùng để chứa tinh tinh. Quá đáng tiếc. Mạc Phàm nói rằng. Ta còn có một ít chuyện phải xử lý chính ngươi. Mục Ninh Tuyết lắc lắc đầu. Nàng còn có thể không biết Mạc Phàm trong đầu đang suy nghĩ gì, sự tình đều là xử lý không xong. Huống hồ ta quả thật có đồ vật đưa cho ngươi. Bất quá nơi này không khí quá đóng kín. Đi bơi đi. Vừa vặn ta luyện tập một thoáng kỹ năng bơi. Mạc Phàm nói tiếp. Luyện tập kỹ năng bơi Mục Ninh Tuyết cũng thật bội phục Mạc Phàm có thể xả ra lý do này đến. Nhìn Mạc Phàm con mắt, Mục Ninh Tuyết do dự lên. Đi rồi, đúng rồi, đi lấy dưới áo tắm. Ồ, không nắm cũng được. Mạc Phàm cũng không cho Mục Ninh Tuyết suy nghĩ, lôi kéo nàng liền đi ra phía ngoài. Đến bể bơi có một khối khu vực là chuyên môn, đồng thời liền với công cộng khu vực hồ bơi lớn. Nói là công cộng khu vực, nhưng bây giờ Phàm Tuyết Sơn mấy cái chân chính nòng cốt bận biểu đến cùng cầu một dạng. Một tuần cũng chưa chắc thấy rõ có thể trở về trụ một đêm. Vì lẽ đó mảnh này hồ bơi lớn kỳ thực cùng tư nhân không hề khác gì nhau. Đến buổi tối cách này điểm, lại càng không gặp người nào. Mục Ninh Tuyết làm đến chậm một chút, bởi vì nàng phải thay đổi áo tắm. Mạc Phàm rất có kiên trì ở nơi đó chờ đợi. Thời điểm nhìn thấy Mục Ninh Tuyết cái kia là lướt thân ảnh ở mông lung ánh đèn bên trong xuất hiện. Mạc Phàm hai mắt lập tức giống như nạm lên thái hợp kim. Phóng ra yêu lượng ánh sáng nhưng mà. Chờ Mục Ninh Tuyết tới gần thời điểm. Mạc Phàm không khỏi tiểu có thất vọng. Bởi vì nàng kỳ thực bao bọc một cái tuyết bạch sắc trường khăn tắm. Khăn tắm trên tre vừa vặn là ở nàng no đủ êm dịu vị trí. Cứ việc già rất khá. Xương quai xanh cùng nhu vai nhưng hoàn toàn bạo lộ ở trong không khí. Điều này làm cho Mạc Phàm lập tức nhớ tới ở Hy Lạp nàng cái kia một bộ màu đen hở vai váy. Gáy trắng như tuyết cùng vai đẹp lỏa lộ để Mạc Phàm lập tức liền luôn hãm. Làm sao sẽ như vậy bóng loáng? Làm sao sẽ như vậy long lanh trắng như tuyết? Nếu như ánh mắt có thể cái kia cái gì nói? Mạc Phàm đã đem trước mắt mỹ nhân lột cái tinh quang. Giống như một con sói đói hưởng dụng. Ngươi muốn đưa ta cái gì? Mục Ninh Tuyết có chút ngạc nhiên. Ngày hôm nay Mạc Phàm không chỉ một lần đã nói cái này. Trước tiên thoát. Khặc khặc, trước tiên bơi một vòng theo ta du hai vòng. Mạc Phàm nói rằng. Mục Ninh Tuyết đem khăn tắm treo ở bên cạnh. Trơn bóng chân nhỏ nhẹ nhàng kiễng. Lập tức đem cái kia ngạo nhân dáng người biểu diễn đi ra. Mạc Phàm vốn tưởng rằng Mục Ninh Tuyết còn có thể làm phiền mấy phần. Nào có biết nói thoát liền thoát. Điều này làm cho Mạc Phàm có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Vội vàng đưa mắt đuổi tới. Không phải áo tắm hai mảnh bikini đáng tiếc. Bất quá ảm màu xanh lam quấn ngực cùng tiểu quần bơi đơn giản đến cực điểm vừa đúng nhưng tinh mỹ gợi cảm tới cực điểm. Không có bất kỳ hoa văn. Hình thức. Phần này đơn giản cùng thuần khiết trái lại càng khiến người ta thú huyết bành trướng. Người đang đối mặt dụ hoặc thời điểm. Trong đầu sẽ hiện ra một cái thiên sứ tiểu nhân cùng ác ma tiểu nhân. Giả như Mạc Phàm trong đầu tư tưởng cũng có thể dùng cái này làm tỉ dụ nói. Như vậy tình huống bây giờ đại thể chính là như vậy. Ác ma tiểu nhân nói. Chúng ta làm cầm thú đi. Đêm nay liền đem nàng đánh gục, lúc này thiên sứ tiểu nhân sẽ nhảy ra căm phấn sục sôi nói. Ngươi là ấp heo sao? Hiện tại liền lên a. Ngược lại phủ cận không người nào, Mục Ninh Tuyết tự mình đi tới thủy một bên. Như một con người cá tao nhã nhảy vào đến trong nước. Hay là những này nước mát vẫn có thể làm một chút che chắn. Miễn cho người nào đó muốn tại chỗ nổ tung. Nhanh đi tới a, lo lắng làm gì? Áp ma tiểu nhân nói rằng, lấy cái gì chân chớp mắt di động á, ma pháp học tới làm gì, ngu xuẩn thiên sứ tiểu nhân nói rằng. Mạc Phàm đuổi theo, ngày đêm tưởng niệm tiếp xúc ra thịt rốt cuộc muốn thực hiện. Đến gần rồi Mục Ninh Tuyết, ôn nhu sóng nước đánh vào Mạc Phàm trên ngực. Cũng rất không khéo chính hiểm ở Mục Ninh Tuyết cảnh dưới. Có thể nhìn thấy nàng nhũ bạch trên vai có thật nhiều thủy châu. Chính chậm rãi dán vào mềm nhắn da thịt đang chậm chậm lướt xuống. Mạc Phàm nhanh chân về phía trước, ngay khi Mục Ninh Tuyết muốn bơi đến nắm lấy nàng, không để con cá nhỏ này nhi lại trốn. Ta có thể hay không hôn một cách? Mạc Phàm hỏi. Hỏi ra câu nói này sau khi, áp ma tiểu nhân cùng thiên sứ tiểu nhân lập tức sẽ nổi khùng rồi để hỏi thí a hỏi. Trực tiếp thân a khe nằm. Ngươi lấy ra điểm nam nhân quyết đoán đến có được hay không? Trực tiếp ôm tới cuồng gặm. Ngươi hỏi không phải cho người khác cơ hội tự tuyệt sao? Hai chúng ta vì sao lại theo ngươi tên ngu ngốc này? Mạc Phàm chính mình cũng không biết chính mình đang làm gì. lý trí cùng cầm thú đều tự nói với mình. Trực tiếp đến là tốt rồi. Nhân gia liền đứng ở trước mặt ngươi, không có giãy giụa, không có phản kháng, cũng không có trốn. Có thể nhiều năm như vậy giấc mơ sắp thực hiện. Mạc Phàm cảm thấy hay là muốn lễ phép một điểm, thân sĩ một điểm. Mục Ninh Tuyết cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong cũng lóe qua một nụ cười. Rất hiếm thấy đến Mạc Phàm bộ này ngơ ngác xứng sờ dáng vẻ. Tựa hồ rất nhiều lúc đều là hắn rộng rãi đến khiến người ta có chút nhìn không thấu. Làm sao này sẽ trái lại câu nệ nghiêm túc. Mục Ninh Tuyết không hề trả lời. Chỉ là hướng về Mạc Phàm nơi đó lại đi một bước nhỏ. Mũi chân ở trong nước nhẹ nhàng kiễng. Càng tới gần. Nhẹ nhàng một đụng vào. Vẫn là cùng lần trước một dạng lạnh lẽo nhưng mềm mại ướt áp. Vừa vặn giờ khắc này thân thể cũng bị nước mát ngâm. Theo Mục Ninh Tuyết này không theo động tác võ thuật tiến lên vừa hôn. Mạc Phàm cảm giác mình cả người liền bị này lạnh lẽo mềm mại cho bao vây. Thoải mái nhắm hai mắt lại. Mạc Phàm tự nhiên không phải tuyệt đối trí trướng. Dù như thế nào đều là chính mình tình nhân trong mộng, thêm từ nhỏ đến lớn đều muốn đẩy ngã nữ thần. Nên tôn trọng một thoáng tôn trọng sau khi. Nên thanh tân sau khi. Hắn bàn tay lớn lập tức liền nắm ở Mục Ninh Tuyết vòng eo. Vừa vặn. Vòng eo không có như vậy một mảnh xiêm y. Có thủy trơn. Xúc cảm có thể nói hoàn mỹ. Tinh tế nòng cốt. Da thịt co giãn mềm mại. Muốn bừa bãi tàn phá nhào nặn nắm chặt. Vừa sợ bị chính mình lỗ mãng cho chiết xấu. Từ nhỏ hôn một cách đến tham lam mút vào. Lại tới đem Mục Ninh Tuyết điên cuồng ôm vào trong lòng không để lại một điểm khe hở. Mạc Phàm giờ khắc này trong đầu tên tiểu nhân kia đã cút đi. Tiếp theo sự tình hoàn toàn không cần bọn họ chỉ đạo. Trong ảo tưởng đều diễn luyện quá vô số lần. Chỉ cần dựa theo một loại bản năng đi làm là có thể. Mục Ninh Tuyết tâm giờ khắc này cũng một mảnh hoảng loạn. Liền cảm thấy đầu lưới chạm được hơi tê tê điện lưu. Cũng mẫn cảm truyền tới mỗi một chỗ toàn thân. Cứ việc không có trên thư viết đến không cách nào chống đỡ thân thể. Cũng quả thật có loại muốn sủi lơ cảm giác. Đặc biệt là loại này quá mức gần kề nghẹt thở cảm. Còn có phần eo cùng sau gáy cường mạnh mẽ bàn tay lớn tầng tầng nắm. Kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt Mục Ninh Tuyết bên cạnh. Những kia nguyên vốn có chút gợn sóng thủy bắt đầu bốc lên sương lạnh. Không tới mấy giây chúng nó lại bị đông lại. Cái này đông lại phạm vi còn đang khuyết đại. Từ hồ bơi lớn trung gian nhanh chóng khuyết tán đến bể bơi một đầu khác. Hết thảy thủy đều hóa thành khối băng. Bàn băng là Mục Ninh Tuyết trời sinh thiên phú. Có thể nói là tại mọi thời khắc quay chung quanh ở trên người nàng tuyết chi tinh linh. Khi Mục Ninh Tuyết chính mình quên khống chế sau. Chúng nó thì sẽ đem tất cả xung quanh biến thành băng thể. Ùm ụt mà thôi, thú vị chính là. Mạc Phàm phía sau cùng chu vi bể bơi chi thủy nhưng là sôi trào. Chúng nó bị Mạc Phàm trong thân thể tuôn ra cái kia cố nhiệt lượng cho đun sôi. Màu trắng nhiệt khí liên tục không ngừng xông ra. Mừng rỡ như điên Mạc Phàm thình lình hóa thân làm một cách nhiệt đến nhanh. Ở bể bơi bên trong không ngừng mà ấm lên. Vị trí Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết chặt chẽ nhiệt ôm hôn lẫn nhau làm một cách đường ranh giới. Một nửa hồ bơi lớn là sôi trào nước sôi. Một bên khác là ngưng kết thành băng. Một mực quên hết tất cả hai người lẫn nhau không biết. Đi phòng ngủ đi. Được. Đến chủ phòng chủ lớn đến mức thuần khiết. Mạc Phàm vào lúc này thái độ liền tương đương cứng rắn. Tại sao muốn tách ra cỏ rửa một hạ thân người? Vừa nãy đều đồng thời ở trong nước. Này sẽ cũng đến đồng thời đang vương xuống dưới trong nước. Thành công công phá này một sau phòng tuyến. Mạc Phàm cảm giác lập tức bước lên so với nằm mơ còn càng kích động mạnh mẽ đâm đến nhân sinh đỉnh cao. Nhìn những kia trong suốt sạch sẽ tuyền dục chiếu vào trên thân thể Mục Ninh Tuyết bóng loáng trơn bóng. Ở linh hồn tam đại hồn hỏa quả thực liền muốn tạo phản. Nhanh chóng sung song táo sau, Mạc Phàm không thể chờ đợi được nữa đem nàng ôm vào trên giường. Giường chiếu tuy thơm, nhưng không có Mục Ninh Tuyết trên người mùi thơm như vậy say lòng người. Ở bể bơi nơi đó đã có chút trò vui khởi động. Đến hiện tại đều không hề có một chút làm lạnh. Mạc Phàm liền không cần làm sao mà qua nổi với làm khó dễ làm sao bắt đầu vấn đề. Đem thân thể mấy cái trọng yếu vị trí hôn môi mấy lần. Dên gì cảm động liền ở bên tai mình hưởng lên. Không thể nóng vội. Thời điểm như thế này Mạc Phàm là có kiên trì. Huống chi Mục Ninh Tuyết thân thể có quá nhiều có thể thưởng thức. Liền này một đôi khẩn long chân dài. Từ nhỏ đủ xoa xoa thêm hôn môi đến bằng phẳng bụng dưới. Liền có thể đến chậm rãi hưởng dụng thời gian rất lâu. Hưởng dụng xong bên này. Không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Một bên khác cũng phải một dạng đãi ngộ. Chính diện nhì. Hống nàng chuyển qua đến. Mặt trái cũng phải đồng dạng lễ nghi chiêu đãi. Chính là cuối cùng không tiền đồ không cẩn thận triệt để luôn hãm ở trên tuyết mông. Mở ra nàng búi lên ngân tuyết tóc dài. Để những kia nghịch ngợm sợi tóc lập tức giải rác ra tối cảm động dáng dấp. Đoan trang hiền mỹ dáng vẻ lập tức lộ ra khiến người ta nổ lớn đồng lòng quyến rũ. Mạc Phàm càng thêm khẳng định nếu như không phải thiếu nữ thời kỳ một ít biến cố. Mục Ninh Tuyết mỗi một loại tư thái cùng kiểu mỹ đối với nam nhân mà nói đều là độc sược. Bất quá hiện tại cũng được, nàng tiềm tàng dáng vẻ ấy chỉ thuộc về mình. Đóng kín cửa, mở đèn, đặt ở trên giường chậm rãi thưởng thức. Muốn triệt để hóa vào nhau thời điểm. Mạc Phàm kích động như cái người mới. Nhưng tất cả chung quy là thuận lợi thư thái. Ở Mạc Phàm quá khứ trong ảo tưởng. Vào lúc này Mục Ninh Tuyết là trên mặt là tuyệt mỹ nhưng không chút biểu tình. Cũng hoặc là nhíu lại cái mi. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Mạc Phàm thật sự rất vui vẻ, như vậy dài dằng dặc hành trình thu hoạch được tuyệt vời hơn so với mình ảo tưởng nhiều lắm. Toàn chức Pháp Sư 170 chương 1708 cứng rắn đến bình minh không cần làm điều thừa hỏi một câu. Chuẩn bị xong chưa Mục Ninh Tuyết cái kia không có lảng tránh ánh mắt của chính mình. Liền nói cho Mạc Phàm một cách khẳng định đáp án. Nói thật mặc dù đến hiện tại Mạc Phàm đều cảm thấy hết thảy đều giống như trong mơ. Dưới cái nhìn của hắn, mình cùng Mục Ninh Tuyết hẳn là đường phải đi còn rất dài. Lấy tính tình của nàng, là sẽ không dễ dàng như vậy đưa nàng hết thảy đều giao cho mình. Chính mình hiện tại mới chỉ là bắt được nàng đến một ít tâm. Còn lâu mới có được đến trình độ có thể ở thân thể nàng trên song ruổi. Có thể tất cả chính là đến. Nàng không như trong tưởng tượng đến như vậy chống cự. Càng không có chính mình cho rằng lạnh nhạt. Nàng là sinh động, có tình cảm, có ngượng ngùng, có nhu mị, có chờ mong. Hay là đây chính là Mục Ninh Tuyết? Nàng nếu nhận định, liền không có cần thiết che lấp, không có chút ý nghĩa nào. Từ nàng bắt đầu quan tâm chính mình, từ nàng sẽ vì chính mình suy nghĩ, từ nàng đáp ứng chính mình bơi, từ thời điểm nàng khinh lót hôn môi chính mình, nàng cũng làm tốt tiếp nhận hết thảy chuẩn bị. Nữ thần cô độc ở trên trắng như tuyết cung điện ngọn núi. Dưới chân núi ngưỡng mộ cùng người theo đuổi đạt được nhiều khiến lòng người sinh tự ti. Cắn răng kiên định muốn hướng về trên ngọn núi leo. Muốn thu được nàng phương tâm. Đường này đồ rất gian khổ. Đồng thời cũng thật nhiều người cạnh tranh. Nhưng chân chính bò đến giữa sườn núi trên cũng không có nhiều người. Mặc dù đến giữa sườn núi. Ngẩng đầu lên sẽ hiện cách trên đỉnh ngọn núi kỳ thực như vậy xa xôi. Cuối cùng cũng không có cách nào từ bỏ trên thực tế khi ngươi không ngừng kiên trì. Chỉnh trên ngọn núi chỉ có một mình ngươi cách cho nàng gần nhất. Làm cho nàng chú ý tới ngươi. Làm cho nàng càng lưu ý ngươi. Núi lại xa xôi lại có quan hệ gì. Nàng cũng sẽ hướng về bên dưới ngọn núi đi tới ngươi. Mạc Phàm xác thực coi chính mình cùng Mục Ninh Tuyết con đường còn dài. Nhưng hắn cũng quên một cái chuyện rất trọng yếu. Chính mình kiên trì không ngừng hướng về Mục Ninh Tuyết đi đến. Mục Ninh Tuyết không phải chân chính băng chi điêu khắc. Nàng sẽ cảm động. Sẽ mở ra nội tâm. Cũng sẽ hướng chính mình cất bước. Khi hai người lẫn nhau bước vào. Tu thành chính quả liền đến nhanh hơn so với tưởng tượng đem Mục Ninh Tuyết chặt chẽ nhào ở trong lòng. Lạnh lẽo da thịt như ngọc mềm nhẵn. Mạc Phàm thân không tự kìm hãm được tăng nhanh độ. Tích chứ yêu thương cũng chính vào thời khắc này tùy ý chút hết. Giả như này lại là một giấc mộng, chờ ta tỉnh lại, ta nhưng sẽ leo lên ngươi ở lại pháo đài, này thật quá. Thật quá mỹ. Mạc Phàm kề sát ở Mục Ninh Tuyết tinh xảo bên lỗ tai thấp giọng nói rằng. Mạc Phàm là một cái tục nhân. Vì lẽ đó ở trong xuân mộng của hắn cảnh tượng này diễn thử quá vô số lần. Khi ngày thứ hai tỉnh lại. Bên giường là trống rỗng. Một mặt cười khổ Mạc Phàm ngoại trừ thất lạc ở ngoài. Còn có một loại động lực. Mộng đều tươi đẹp như vậy, chân thực nhất định càng rung động lòng người. Ngươi rất chờ mong ta sao? Mục Ninh Tuyết hỏi. Đó là đương nhiên, lẽ nào ngươi không cảm giác được sao? Mạc Phàm nói rằng. Có chỗ chờ mong thật tốt. Mục Ninh Tuyết lẩm bẩm nói. Mạc Phàm có chút nghe không hiểu, ánh mắt nhìn kỹ tựa ở chính mình trên vai Mục Ninh Tuyết. Lúc này Mục Ninh Tuyết hơi phù phù môi. Tiếp theo dùng ôn nhu thanh âm nói. Rất nhiều lúc ta đối với cuộc sống chính là không có một điểm chờ mong. Ngày hôm nay là như vậy. Ngày mai là thế nào? Tương lai lại sẽ làm sao? Ở trong đầu của ta liền từ không hề có một chút ảo tưởng hình ảnh. Một cái không hề sắc thái linh hồn chi phối một bộ lạnh lẽo thể xác. Nhắm mắt lại ngủ. Không có phong phú cảm xúc. Tỉnh lại mở mắt ra cũng chỉ là dựa theo ý nguyện của người khác đi làm. Nỗ lực kiên trì đồ vật bất quá là không muốn cô phụ bọn họ đối với ta kỳ vọng. Mạc Phàm thật lòng nghe. Hắn thật đến mức rất thiếu có thể nghe thấy Mục Ninh Tuyết đáy lòng âm thanh. Không hề chờ mong. Này so với bi thương càng thêm thống khổ. Bi thương là bởi vì mất đi hoặc là không có được chờ mong đồ vật. Mà không có bất kỳ chờ mong mà nói. Liền bi thương đều làm không được. Nước đọng bình tĩnh. Không hề tức giận trầm mặc. Rõ ràng tan vỡ tới cực điểm. Trên mặt nhưng không hề có một chút vẻ mặt. Hai mắt lại càng không có cái gì ánh sáng lộng lẫy. Hiện tại. Có Phàm Tuyết Sơn. Ta còn chưa ngủ đi liền chờ mong ngày thứ hai ánh bình minh đến. Chờ mong một tháng sau. Một năm sau. 10 năm sau dáng vẻ Phàm Tuyết Sơn. Mục Ninh Tuyết kế tục nhẹ giọng nói. Mạc Phàm không có đi đánh gãy Mục Ninh Tuyết, làm một cái giường một bên lắng nghe giả. Đương nhiên, hắn móng vuốt là không có nhàn rỗi, xoa xoa mềm mại, xoa xoa da thịt bóng loáng, xoa xoa nàng tia. Là ngươi trợ giúp ta xây lên Phàm Tuyết Sơn. Nếu như quãng đời còn lại đều sẽ cùng ngươi vượt qua. Ta nghĩ ta sẽ đối với quãng đời còn lại có chỗ chờ mong. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Nói thật. Mạc Phàm thật cảm giác mình là bị Mục Ninh Tuyết cho bao nuôi. Bởi vì liền cảm động đến có thể để cho tâm hóa tan lời tâm tình đều là xuất từ Mục Ninh Tuyết chi khẩu. Nghe nàng những lời nói này. Mạc Phàm cảm giác mình thật đến cũng bị tan ra. Suýt chút nữa thì vùi đầu vào Mục Ninh Tuyết trong ngực. Hạnh phúc ào ào hết cách rồi. Mạc Phàm là nam nhân. Khi nghe đến Mục Ninh Tuyết như vậy đặc biệt thông báo. Hắn thật đến phi thường xúc động. Đồng thời cũng muốn từ đầu óc của chính mình bên trong cướp đoạt ra một dạng duy mỹ tình cũ đến. Làm sao, Mạc Phàm không phải thi nhân mà là thô nhân. Tuyết Tuyết, ta có thể mỗi ngày vì ngươi cứng rắn đến bình minh, đến chết không xuống. Tới gần buổi trưa. Một hương thơm đến mũi tỉnh lại Mạc Phàm. Mạc Phàm mở mắt ra. Đột nhiên ý thức được cái gì. Đột nhiên hướng bên giường nhìn lại. Ở Mục Ninh Tuyết ở tuy rằng nàng mặc tốt rồi. Có thể nàng thật sự ở không còn là khiến người ta xấu hổ lung túng mộng di. Hơn nữa tối hôm qua tất cả chi tiết nhỏ đều ở trong đầu. Không có như mộng cảnh như vậy dần dần mơ hồ mãi đến tận xóa đi không ôn tồn một thoáng sao Mạc Phàm muốn kéo Mục Ninh Tuyết về giường chiếu. Thật sống có việc gấp, ngươi tốt nhất cũng tới một chuyến. Mục Ninh Tuyết linh xảo tránh ra. Rất trọng yếu Mạc Phàm nói rằng. Hừm, ta trước về nhà ta đổi thân quần áo Tuyền Thủy Nhị Thính thấy. Mục Ninh Tuyết không có lưu lại bước nhanh rời đi. Mạc Phàm bò lên mặc vào hết thảy xiêm y. Hắn mới không thèm để ý Mục Ninh Tuyết nói tới việc gấp. Phía trên thế giới này lại có cái gì càng làm cho hắn sung sướng đây so với từ cùng Mục Ninh Tuyết cảm xúc mãnh liệt bốn phát trên giường bò lên. Soi dọi tấm gương. Đều cảm thấy trong gương chính mình xoái thành ngốc bức khẽ hát. Tinh thần sảng khoái Mạc Phàm trong đầu nhưng còn đang suy nghĩ tối hôm nay tư thế. vừa qua khỏi Tuyền Sơn đá cẩm thạch hành lang, trước mặt nhìn thấy Mục Trác Vân từ mặt khác một mảnh phủ đệ khu vực đi tới. Mục Trác Vân cũng nhìn thấy Mạc Phàm, nhưng là tức giận hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn một bộ không muốn cùng Mạc Phàm chào hỏi tư thế. Mạc Phàm nhưng là cao cao vung lên đầu đến. Ha ha ha, Mục lão dược a, Mục lão dược. Lão tử cuối cùng cũng coi như là đem con gái ngươi lên, ngươi nói ngươi khi đó cần gì chia sẻ chúng ta chứ. Mục Trác Vân hiển nhiên còn không biết Mục Ninh Tuyết tối hôm qua ở trong phòng Mạc Phàm qua đêm. Hắn trực tiếp hướng về Tuyền Thủy phòng hội nghị đi đến. Mạc Phàm không nhanh không chậm theo ở phía sau. Cái kia đắc ý, cái kia hài lòng, cái kia chậm rãi ngang xoài bước. Chú, Mục Ninh Tuyết câu kia quãng đời còn lại tràn ngập chờ mong trích từ Kiều Một. Cũng đặc biệt yêu thích Kiều Một câu kia, trên biển nguyệt là trên trời nguyệt, người trước mắt là người yêu.